Chương 71, xem xét thu hoạch. Các lão sư sau khi ăn xong liền trước sau rời đi, các học viên sau khi ăn xong, cũng nhao nhao rời đi. Mọi người không có làm nhiều giao lưu, riêng phần mình trở về chỗ ở của mình. Độc Bạch sau khi ăn xong cũng lập tức đi ngay, chỉ là nói với Đường Tam âm thanh về đi tu luyện. Khi Đường Tam đi ra phòng ăn thời điểm, sắc trời bên ngoài đã triệt để tối xuống. Trong viện yên tĩnh, mà vây quanh viện tử một vòng phòng ốc bên trong, rất nhiều đèn đuốc đều lóe lên, đây là một loại yên tĩnh mà tràn ngập sinh mệnh khí tức cảm giác. Đường Tam thở phào một cái, lúc này mới đi trở về mình đông phòng số 3 ở giữa. Vào cửa một cái chớp mắt, hắn liền lòng có cảm giác. Trương Hạo Hiên an vị trong phòng khách, chính nhìn xem hắn. Lão sư. Đường Tam đuổi bước lên phía trước làm lễ. Trương Hạo Hiên khẽ cười, nói, ngồi nói. Đường Tam ở hắn trên ghế đối diện ngồi xuống. Trương Hạo Hiên hỏi, còn thích ứng sao? Đường Tam gật gật đầu, nói, vừa mới bắt đầu thích ứng. Nơi này rất tốt. Trương Hạo Hiên hỏi, ngươi biết chúng ta sử dụng bao lâu thời gian mới để trong này có được dạng này hiện trạng sao? Đường Tam sửng sốt một chút, lắc đầu. Trương Hạo Hiên nói, hơn 300 năm. Hơn 300 năm. Đường Tam không khỏi đề cao mấy phần âm lượng. Trương Hạo Hiên than nhẹ một tiếng, nói, phụ thuộc số lượng tăng trưởng, để cho yêu quái tộc nhận nhưng năng lực của chúng ta, thẳng đến từng bước ỷ lại chúng ta, lại đến học viện tiểu trấn xây thành, phát triển lớn mạnh. Từng bước một đi tới, cuối cùng đến cứu thuộc học viện thành lập, chúng ta hết thảy sử dụng hơn 300 năm thời gian. Nói chính xác, cứu thuộc tổ chức sinh ra, cũng là hơn 300 năm. Nơi này cũng có thể tính là nhân loại ít có tịnh thổ một trong. Nếu như toàn bộ đại lục ở bên trên nhân loại đều có thể có chỗ như vậy, tộc nhân của chúng ta lại không cực khổ. Vậy nên là tốt bao nhiêu một sự kiện. Ừm. Đường Tam nhẹ gật đầu. Trương Hạo Hiên nói, ngày mai bắt đầu, ngươi liền muốn chính thức ở trong học viện học tập. Ta đặc biệt tới tìm ngươi, là phải nhắc nhở ngươi, ở đây, ngươi đầu tiên muốn lấy được chính là lão sư cùng các bạn học tán thành. Phần này nhận cũng không phải nói cách làm người của ngươi xử thế muốn thế nào khéo đưa đẩy, mà là muốn lấy thực lực phục ngươi. Ở chúng ta cứu thuộc học viện, thực lực mới là hết thảy vốn. Ta xem ngươi tâm tính trầm ổn, phương diện này ta không lo lắng. Nhưng thực lực mới là ngươi dừng chân chỗ căn bản. Lúc cần thiết, ngươi có thể hiển lộ ngũ giai tu vi, nhưng ngươi kia huyền thiên công vẫn là phải chú ý giữ bí mật. Vâng. Đường Tam đáp ứng một tiếng. Trương Hạo Hiên đứng người lên, nói, một đường mệt nhọc, ngày mai sẽ phải bắt đầu học tập, ngươi hôm nay cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Nói, hắn liền đi ra ngoài, Đường Tam cũng đứng dậy đưa tiễn. Trương Hạo Hiên đi tới cửa thời điểm. Đột nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía Đường Tam, sờ sờ đầu của hắn, nói, chúng ta giáo chuộc học viện còn có một quy củ, chân chính sư phụ chỉ có thể nhận một người. Ngươi hiểu chưa? Nói xong. Hắn lần tiếp theo vỗ vỗ Đường Tam bả vai, quang mang lóe lên, thân ảnh cao lớn hư không tiêu thất. Chỉ nhận một cái sư phụ. Hắn đây là đang nhắc nhở ta cái gì? Đường Tam có một lát nghi hoặc. Đóng kỹ cửa phòng. Về đến phòng bên trong, đơn giản rửa mặt về sau, Đường Tam liền lên giường. Hắn đồng thời không có trực tiếp bắt đầu mình muốn tu luyện, mà là từ trong ngực lấy ra một người cái túi nhỏ. Cái này cái túi là dùng một loại hắn không cách nào phán đoán loại hình thuộc da chế tác mà thành, toàn thân trình màu nâu nhạt, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, đồng thời không đáng chú ý, ngày đó ở đánh giết Phong Lan trấn lãnh chúa Phong Hùng về sau. Hắn liền lấy đến cái này cái túi, sau đó cùng Trương Thiên Khiếu hội hợp. Một đường đi tới Gia Lý Thành. Hắn trên đường một mực cùng với Trương Thiên Khiếu, cũng không có thời gian xem xét cái này cái túi, lúc này an định lại, hắn mới lấy ra cái này cái túi nhìn xem thu hoạch của mình. Lúc ấy, cái này cái túi nhỏ là Phong Hùng duy nhất vật phẩm, thời điểm đó gió chiều nè ở hoảng hốt chạy bừa trốn vừa, ở dưới tình huống đó, hắn duy nhất mang theo vật phẩm giá trị nhất định sẽ không thấp. Như thế nào đi nữa, hắn cũng là Phong Lan trấn một trấn chi chủ. Với lại không biết làm bao nhiêu năm. Càng quan trọng chính là, Đường Tam ở thôn phệ Phong Hùng huyết mạch chi lực thời điểm, phát hiện hắn cùng phổ thông Phong Lan chỗ khác biệt, của hắn huyết mạch chi lực quá thuần hậu. Có thể nói, một người Phong Hùng huyết mạch chi lực, so trước đó thôn phệ chỗ có yêu quái cung cấp cho, áo của Đường Tam mạch chi lực cộng lại còn nhiều hơn, cái này khiến hắn có thể nào không kinh hãi đây. Đường Tam trước đó không kịp ngẫm nghĩ nữa, hiện đang hồi tưởng lại đến, vị này phong hùng trấn trường lai lịch chỉ sợ rất không bình thường, mà hắn thiếp thân chi vật bên trong có độ tốt xác suất tự nhiên cũng phải lớn hơn nhiều. Màu vàng cái túi nhỏ nhân thủ nhẹ nhàng, sờ sờ tới sờ lui có một loại đánh bóng cảm nhận. Đường Tam vận chuyển linh tê tâm nhãn, lập tức trong lòng mở ra. Khi hắn sử dụng linh tê tâm nhãn cẩn thận nhìn chăm chú cái này cái túi nhỏ thời điểm, hắn lập tức liền phát hiện, ở cái này nhỏ trong túi, có một cổ như ẩn như hiện không gian thuộc tính ba động. Không gian ba động ý vị như thế nào, hắn lại quá là rõ ràng. Đây chẳng lẽ là một kiện dùng để trữ vật không gian bảo vật không thành? Nếu nói như vậy, chính mình coi như nhặt được bảo a. Phải biết, dù là ở hắn kiếp trước thời điểm, không gian thuộc tính vật phẩm cũng là phi thường trân quý. Đương nhiên, về sau hắn thành thần về sau liền không trọng yếu, chính mình cũng có thể đơn độc mở không gian. Nhưng ở yêu tinh này đại lục ở bên trên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này vật phẩm. Với lại, nếu như cái này cái túi nhỏ là một kiện không gian bảo vật, liền mang ý nghĩa ở trong đó có thể trang nhiều thứ hơn, cùng nó bề ngoài lớn nhỏ không quan hệ. Nghĩ đến những này thời điểm, Đường Tam thử nghiệm mở ra cái túi nhỏ, đồng thời để cho tinh thần lực của mình lặng yên đi đến tìm kiếm. Nguyên bản màu nâu nhạt cái túi nhỏ ở tiếp xúc đến Đường Tam tinh thần lực lợi kia, đột nhiên phát ra nhàn nhạt màu xanh. Đường Tam có thể mơ hồ cảm nhận được trong đó có một cổ kháng cự chi lực, ngăn trở hắn đối với trong túi ma dò xét. Cái này lớp bình phong mặc dù cảm giác không phải rất mạnh, nhưng phi thường mềm dẻo, thoải mái mà sẽ tinh thần lực của hắn ngăn cản ở ngoài. Đường Tam trong lòng khẽ nhúc nhích, không có đình chỉ tìm kiếm, mà là thôi động mình phong lan huyết mạch lạc ấn, trên thân cũng phát ra nhàn nhạt thanh quang. Quả nhiên, hắn thôi động phong lan huyết mạch lạc ấn về sau, kia lớp bình phong hơi dặn có một chút, cuối cùng vẫn là lặng yên tiêu tán. Đường Tam phong lan huyết mạch trong lạc ấn. Lúc này nồng nặc nhất liền là tới từ phong hùng huyết mạch chi lực. Dù sao, phong hùng huyết mạch chi lực so trước đó tất cả hắn thôn phệ phong lan cộng lại đều muốn nồng nặc nhiều. Cái này cũng chứng minh, cái mới nhìn qua này không đáng chú ý cái túi nhỏ, lại còn là một kiện đã nhận chủ vật phẩm. Mà có thể nhận chủ, liền mang ý nghĩa nó có nhất định linh tính. Đường Tam tinh thần lực hướng vào phía trong tìm kiếm, sau một khắc, trên mặt của hắn liền tràn ngập vui mừng. Trong túi là xanh mờ mờ một mảnh, với lại nội bộ không gian tương đương không nhỏ, chừng hơn một trượng phương viên. Cái này tại không gian bảo vật bên trong đã là khá là ghê gớm. Loại này dùng cho trữ vật không gian bảo vật, đầu tiên vấn đề ngay tại ở không gian phải gìn giữ ổn định, mà ổn định không gian càng lớn, duy trì không thể nghi ngờ thì càng khó. Cái này phía ngoài thuộc gia hẳn là sử dụng một loại không gian loại yêu quái gia công mà thành, trong đó còn có cái gì trình tự làm việc Đường Tam cũng không rõ ràng, nhưng không gian bên trong như thế lớn, đồng thời như thế ổn định, cái này bản thân liền là một kiện dị bảo. Mà cái túi này bên trong, kỳ thật rất đơn giản, không có gì khác đồ vật, đều một chút tiền tệ cùng tư liệu. Trong đó, hấp dẫn nhất Đường Tam chú ý, chính là ở trong túi bắt mắt nhất, tản ra thanh ánh sáng mờ mịt, đồng thời có được nồng đậm phong nguyên tố màu xanh tiền tệ. Loại tiền tệ này Đường Tam mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng từ trong đó nồng đậm phong nguyên tố hắn liền có thể đánh giá ra, đây chính là ở toàn bộ yêu quái tộc tiền tệ hệ thống bên trong, xếp hạng vị thứ ba nguyên tố tệ, với lại chính là cùng phong lan nhất mạch phù hợp phong nguyên tố tệ. Ở cái này cái túi nhỏ bên trong, chừng mấy trăm miếng phong nguyên tố tệ. Đây chính là một món của cải không nhỏ a. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng phong linh thạch. Những này phong linh thạch bản thân đều cực kỳ tinh khiết sáng long lanh, hiển nhiên cùng hắn trước kia chỗ thấy qua phong linh thạch có chỗ khác biệt. Như thế tinh khiết phong linh thạch giá trị bao nhiêu Đường Tam cũng không rõ ràng, nhưng đúng là có giá trị không nhỏ. Chương 72, Phát Tài. Đường Tam dùng tinh thần lực ở bên trong quấy bỗng nhúc nhích, còn có kinh hỉ xuất hiện, ở kia một đống phong nguyên tố tệ bên trong, lại còn ẩn giấu đi ba cái lóe ra sáu thải quang mang tiền tệ. Nó nhìn qua cùng phong nguyên tố tệ không khác nhau lắm về độ lớn, là dùng sáu loại vật chất ghép lại chế tác mà thành. Kỳ dị là, cái này sáu loại phân biệt đại biểu cho thuộc tính khác nhau vật chất kết hợp với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, năng lượng ba động mười phần ổn định. Đây cũng là sau nguyên tố tệ cao một cái cấp độ chữ thiên tệ. Phải biết, Mai Thiên Vũ tệ liền tương đương với 1000 mai linh tê tệ a. Cái đồ chơi này trân quý trình độ có thể nghĩ. Tất cả yêu quái tộc tiền tệ đều có thể sử dụng tới tu luyện, đây cũng là giá trị của bọn chúng chỗ. Mỗi một mai hàng cao cấp tệ đều có thể nói là bảo vật. Kiểm tra rõ ràng trong túi tình huống về sau, Đường Tam phản ứng đầu tiên chính là một phát tài. Đúng vậy, phát tài. Đánh giết phong hùng mang cho hắn chỗ tốt so trong tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Nồng đậm vô cùng phong lan huyết mạch, còn có cái này rất có thể là phong lan trấn từng ấy năm tới nay như vậy chỗ sản xuất tuyệt đại bộ phận tài phú, hiện tại cũng thành vật trong túi của hắn. Trọng yếu nhất, kỳ thật còn không phải số tiền này, mà là cái không gian này túi trữ vật. Văn Hứa phương viên không gian, có thể chứa đựng vật phẩm nhiều lắm. Đối với Đường Tam mà nói, có không gian này trữ vật phát ra, hắn chưa tới làm cái gì đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Cùng những số tiền kia tại so sánh, hắn càng vừa ý cái không gian này túi trữ vật. Nắm chặt miệng túi, không gian ba động một cách tự nhiên cũng biến mất, hết thảy khôi phục bình thường. Đường Tam lập tức thở phào một cái. Lúc đầu có được ba cái linh tê tệ hắn, cảm thấy mình đã có thể tính là có chút tiền, mà bây giờ hắn cảm thấy, mình chỉ sợ có thể coi là một người tiểu phú ông đi. Ở Gia Lý Thành loại địa phương này, chỉ cần có tiền, đúng là không thiếu tài nguyên tu luyện. Có những này tư bản, như vậy, mình muốn cân nhắc liền là như thế nào sẽ những này tư bản mau chóng chuyển hóa thành thực lực của mình. Tăng thực lực lên, mới là chuyện trọng yếu nhất. Đối với cứu thuật học viện, chí ít cho tới bây giờ, hắn ấn tượng vẫn là tương đối không sai. Nơi này chỉ sợ cũng liền là nhân loại ở yêu tinh đại lục ở bên trên có thế có tốt nhất bình đài. Với lại, trọng yếu nhất chính là, tương đối phong lan trấn, nơi này khoảng cách Mỹ công tử vị trí thêm gần A. Chờ ổn định lại. Mình liền có thể đi xem một chút nàng. Vừa nghĩ tới Mỹ công tử, Đường Tam tâm lập tức liền trở nên ấm áp, ánh mắt đều trở nên sáng tỏ. Hắn tập trung ý chí, khoanh chân minh tưởng, yên lặng tiến vào huyền thiên công trạng thái tu luyện, tiếp tục tiêu hóa hấp thu kia thuộc về phong hùng huyết mạch chi lực. Tại hấp thu phong hùng huyết mạch chi lực thời điểm, Đường Tam cảm thấy phi thường nhẹ nhõm, với lại Đường Tam rõ ràng có thể cảm nhận được, tiếng người ngủ dai về sau, phong lan huyết mạch lạc ấn bắt đầu trở nên khác nhau. Phần này khác nhau không chỉ là đẳng cấp khác biệt mang tới. Trong đó rất trọng yếu điểm chỉ sợ sẽ là phong hùng bản thân kia tinh khiết mà hùng hậu huyết mạch chi lực. Đường Tam phong lan huyết mạch lạc ấn lúc này đã kinh biến đến mức xanh tươi ướt át, với lại 10 phần tinh khiết, trong lạc ấn phản phất có một con ngựa mặt lên trời gào thét cự lang. Theo gió sói huyết mạch lạc ấn tăng cường, Đường Tam đang thúc dục động nó thời điểm, đối với phong nguyên tố cảm giác cùng lực khống chế trở nên cường đại hơn nhiều. Mà Huyền Thiên Tông cũng theo hắn đối với phần này huyết mạch chi lực hấp thu, bằng tốc độ kinh người tăng lên. Từ lý luận, bên trên phán đoán, phong hùng huyết mạch khẳng định phải so phổ thông phong lan huyết mạch mạnh rất nhiều. Mà đối với yêu quái tộc mà nói, Vương Diên Phong đã từng nói cho Đường Tam, càng là yêu quái cường đại, huyết mạch càng tinh khiết hơn, càng tiếp cận tiên tổ. Cho nên, ở yêu quái các tộc bên trong, mạnh nhất đều vương tộc. Bởi vì vương tộc huyết mạch là từ tổ tông nhất mạch truyền thừa mà đến, bọn hắn phi thường trọng thì huyết mạch thuần túy tính. Bởi vậy, huyết mạch càng thuần túy yêu quái, cũng liền càng mạnh. Nhân loại mặc dù truyền thừa yêu thần biến, nhưng trên thực tế, bởi vì có một bộ phận nhân loại huyết mạch tồn tại, cho nên, vô luận như thế nào, nhân loại cũng không thể sẽ yêu thần biến tu luyện tới đồng dạng huyết mạch yêu quái có khả năng đạt tới cấp độ. Mặc dù như thế, càng là yêu quái cường đại cùng nhân loại kết hợp hậu đại, yêu thần biến uy năng cũng sẽ càng cường đại. Phong hùng huyết mạch ở phong lan nhất tộc bên trong hẳn là không phải bình thường, chỉ là không biết vì cái gì hắn sẽ được an bài ở phong lan trên trấn. Đường Tam có thể cảm nhận được, phong hùng huyết mạch cường độ trên thực tế khoảng cách lục giai hẳn là rất gần. Đường Tam lần thứ nhất nhìn thấy phong hùng thời điểm, liền có thể cảm nhận được chút, thôn phệ nó huyết mạch chi lực về sau cảm thụ liền càng thêm rõ ràng. Phong hùng cuối cùng chết đi thời điểm, Đường Tam thậm chí có thể cảm nhận được phong hùng trong cơ thể có một cổ quỷ dị năng lượng đột nhiên biến mất, nương theo lấy phong hùng sinh mệnh cùng một chỗ biến mất. Lúc ấy bởi vì là thời gian khẩn trương, Đường Tam không có kịp suy nghĩ, bây giờ nghĩ lại, những biến hóa này rất có thể đều cùng phong hùng tự thân tinh khiết phong lan tộc huyết mạch có quan hệ. Hy vọng phong hùng chết không được cho vương lão sư bọn hắn mang đến phiền phức mới tốt. Nghĩ kỹ lại sẽ không có vấn đề quá lớn, dù sao, Phong Lan tộc chỉ có thể sẽ chuyện này trách tội tại Thiểm báo tộc, ai bảo khi đó là Thiểm báo tộc ở phạm vi lớn tiến công đây. Nếu như Phong Hùng thân phận không phải bình thường, chuyện lần này rất có thể sẽ còn bốc lên hai tộc ở giữa tranh chấp. Cho bọn hắn chó cắn chó đi thôi. Mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, Đường Tam cũng thời gian dần qua tiến vào minh tưởng trạng thái. Trên người hắn ẩn ẩn có thanh quang lượn lờ, Phong Hùng huyết mạch chi lực ngay tại từng giờ từng phút hóa thành hắn tự thân năng lực. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, khi trời tờ mờ sáng thời điểm, Đường Tam liền từ minh tưởng bên trong thanh tỉnh lại. Hắn đẩy mở cửa sổ, một bên chờ đợi tử khí đông lai, một bên sẽ không gian túi trữ vật lấy ra ngoài. Cái không gian này túi trữ vật nói chính xác hay là nhận Phong Hùng làm chủ vật phẩm? Mặc dù hắn bây giờ bởi vì có Phong Hùng huyết mạch khí tức có thể sử dụng nó, nhưng chờ Phong Hùng huyết mạch chi lực bị hắn hoàn toàn hấp thu về sau, không gian này túi trữ vật còn có thể hay không để cho hắn sử dụng liền không nói được, cho nên hắn nhất định phải đem phía trên thuộc về Phong Hùng ấn ký lau đi. Cái này cần rất mạnh tinh thần lực, mà buổi sáng tu luyện tử cực ma đồng thời điểm, là tinh thần lực của hắn thịnh vượng nhất thời khắc. Nơi xa đông mới dần dần lộ ra một vòng ngân bạch sắc, Đường Tam hai con ngươi cũng theo đó biến thành tử sắc, cường đại tinh thần lực lặng yên không một tiếng động nương theo lấy Phong Lan biến khí tức xâm người không gian trong túi trữ vật. Rất nhanh, Đường Tam liền tìm được trong đó mạch lạc. Bởi vì kiếp trước đối với không gian nguyên tố 10 phần hiểu rõ, hắn đồng thời không có hao phí thời gian quá dài. Một vòng thanh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Nguyên bản lạc ấn đã bị giải trừ. Đường Tam liền tại không gian trên túi trữ vật lưu lại mình huyền thiên công lạc ấn, sẽ nó phong bế, khống chế, đồng thời giữ lại một sợi tinh thần lực ở trong đó. Cứ như vậy, hắn về sau muốn từ không gian này trong túi trữ vật lấy đồ vật, liền chỉ cần một tia ý niệm. Thái dương dần dần dâng lên, Đường Tam trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Đây thật là mỹ hảo ngày bắt đầu a. Hắn sẽ không gian túi trữ vật thiếp thân cất kỹ, mở rộng thân thể một cái, rửa mặt một phen về sau liền đi ra khỏi phòng. Gia Lý Thành mặc dù chỗ phương Bắc, nhưng tương đối mà nói. Nhiệt độ muốn so bên ngoài thành cao rất nhiều. Bồn địa hình để nơi này bốn mùa như mùa xuân, phi thường thoải mái dễ chịu. Từ giữa sườn núi nhìn xuống dưới, có thể thấy rõ lúc này học viện tiểu trấn đã là khói bếp lượn lờ, mà xa xa Gia Lý học viện nội bộ có loại mông lung cảm giác. Kia cũng không phải là sương mù, mà là che giấu pháp trận loại hình. Phần này cảm giác thần bí để cho Đường Tam muốn tìm tòi hư thực. Hôm qua lúc Cam còn từng nói với hắn, về sau hắn có thể gia nhập bồi luyện đoàn đến kiếm lấy thu nhập. Mà bồi luyện đoàn là có thể tiến người Gia Lý học viện. Về sau có cơ hội, mình ngược lại là có thể tiến hành một chút nếm thử. Ngươi đã dậy rồi. Thanh âm quen thuộc vang lên. Đường Tam quay đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy Độc Bạch đi hướng mình. Cùng hôm qua so sánh, hôm nay Độc Bạch con mắt nhìn có chút đỏ, không biết có phải hay không là tu luyện một đêm chữa thương bố trí. Độc Bạch sư huynh, buổi sáng tốt lành. Đường Tam mỉm cười cùng hắn lên tiếng chào. Nghe Đường Tam gọi mình sư huynh, Độc Bạch lập tức nhãn tình sáng lên. Ở Đường Tam trước khi đến, hắn chính là chỗ này niên kỷ một cái nhỏ nhất, năm nay mới 11 tuổi, đều hắn gọi người khác sư huynh. Sư tỷ, không nghĩ tới mình lần này cũng có sư đệ. Chương 73, sư huynh sư tỷ. Bên trên một khi trở về liệt biểu tiếp theo thiên, đều là người một nhà, ngươi gọi ta sư huynh là được. Độc Bạch cười hì hì nói. Được rồi sư huynh. Đường Tam đáp lại nói. Đi, ăn điểm tâm đi. Độc Bạch lôi kéo Đường Tam tiến nhà ăn. Điểm tâm rất phong phú, mặc dù không có thịt yêu thú loại kia đồ tốt, nhưng là ăn thịt, trứng loại, cùng với món chính cung ứng sung túc. Nơi này cơm nước cần phải so Phong Lan trấn cơm nước tốt nhiều. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một ít học viên cũng tới ăn điểm tâm. Độc Bạch mang theo Đường Tam tiến lên một chào hỏi. Cũng coi là biết nhau một chút. Lấy Đường Tam trí nhớ, bây giờ cái này hơn 10 vị sư huynh, sư tỷ, hắn trên cơ bản đều đã nhớ được danh tự. Tương đối quen thuộc dĩ nhiên chính là Độc Bạch cùng Lúc Cam. Chờ một lúc ta mang ngươi lên lớp đi. Sáng hôm nay là Vũ lão sư thể năng khóa. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, Vũ lão sư. Độc Bạch vừa nói đến đây, cửa phòng ăn đột nhiên truyền tới một thanh âm. Tốt. Độc Bạch, ngươi ở sau lưng nói Vũ lão sư nói xấu, ngươi chết chắc. Hì hì ha ha. Đường Tam nhìn về phía cổng gác, nói chuyện chính là một mặt ý cười lúc cam. À. Ta không nói gì à. Ngươi đúng là nghe lầm. Ta mới vừa rồi là nói Vũ lão sư là chúng ta học viện tiểu trấn nữ nhân đẹp nhất. Độc Bạch nháy mắt đổi giọng. Lúc cam lườm hắn một cái, đi tới bên cạnh hai người ngồi xuống, hướng Đường Tam nói, ngươi đừng nghe hắn nói mò. Vũ lão sư mặc dù dạy học nghiêm cẩn, nhưng cũng đều là chúng ta tốt. Bất quá, buổi sáng thân trên có thế khóa, ngươi phải ăn nhiều một điểm mới được, nếu không dễ dàng chịu không nổi. Ta đi trước cầm ăn. Nói, nàng lại đứng lên đi lấy đồ ăn. Kia buổi chiều đây? Đường Tam hỏi. Độc Bạch nói, buổi chiều là thực chiến khóa, một lão sư thực chiến khóa. Đường Tam ẩn minh bạch, Độc Bạch nói Vũ lão sư chính là một mây mưa, mà một lão sư hẳn là hung tình. Xưng hô này Đường Tam cũng ghi xuống. Đường Tam hỏi, bình thường mỗi ngày đều là như vậy sao? Độc Bạch nói, đại bộ phận thời điểm đúng thế. Còn có một chút thời gian, quan lão sư sẽ cho chúng ta giảng bài. Như vậy là ở không cần luyện tập thể năng, để chúng ta nghỉ ngơi ngày ấy. Nghỉ nho lão sư mỗi tuần có một lần khóa, hoặc là nói là cho chúng ta một lần tăng cao tu vi cơ hội, đến lúc đó ngươi liền minh bạch. Trấn trường đại khái một tháng sẽ đến kiểm nghiệm chúng ta một lần. Thành tích tốt sẽ khen ngợi. Thành tích kém sẽ phê bình. Mỗi lần tiến bộ lớn nhất là có ban thưởng, chỉ là ta cho tới bây giờ đều không có cầm tới qua. Nói xong lời cuối cùng, hắn không khỏi có chút buồn bực. Lúc cam lúc này đã lấy điểm tâm tới, ngươi đã rất không tệ, chỉ ít không có bị trừng phạt qua. Các lão sư đều thiên vị ngươi, nói ngươi yêu thần biến không dễ tu luyện, rất khó tiến bộ, cho nên dù là ngươi là một tên sau cùng cũng sẽ không bị trừng phạt. Hừ, thật sự là không công bằng đâu. Độc Bạch Thiên Hồ biến xem ra đúng là khó mà tăng lên. Từ học viên thân bên trên tán phát xuất ra huyết mạch khí tức. Đường Tam nhưng thật ra là có thể phân biệt ra được một ít học viên tu vi. Thí dụ như Độc Bạch là tam giai, lúc cam hẳn là ở tứ giai tả hữu. Hai người bọn họ niên kỷ tương đối nhỏ, đều 11-12 tuổi dáng vẻ. Nó sư huynh sư tỷ của hắn, thực lực mạnh yếu không đồng nhất, có ngay cả Đường Tam cũng vô pháp đánh giá ra xác thực tu vi, hẳn là ở lục giai trở lên. Lúc cam vừa ăn đồ vật, một bên nhìn về phía Đường Tam, nói, xế chiều hôm nay thực chiến khóa ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Bởi vì ngươi là vừa tới, một lão sư đúng sẽ để cho ngươi phơi bày một ít năng lực của mình. Nói không chừng ta liền là đối thủ của ngươi đâu. Từng, tạ tạ sư tỷ nhắc nhở. Đường Tam một mặt thành khẩn nói. Độc Bạch một cái tay khoác lên Đường Tam trên bờ vai, hướng Trình Tử Cam nói, nhỏ quả cam. Nếu là hôm nay từ ngươi là cùng sư đệ giao thủ, ngươi nhưng phải chú ý điểm, đừng tổn thương người. Lúc cam lường hắn một cái, nhỏ quả cam cũng là ngươi có thể gọi. Lúc nào ngươi có thế không bị ta đánh cho răng rơi đầy đất rồi nói sau. Độc Bạch khóe miệng co quắp làm một chút, ở đây, thật bàn về sức chiến đấu, hắn đúng là ai cũng đánh không lại. Nói thật giống như ngươi dám đánh ta. Ngươi liền không sợ không may sao? Lúc cam không có bởi vì hắn phản bác mà tức giận, ngược lại có chút hiếu kỳ nhìn về phía Đường Tam, nói, tiểu đường, ngươi hôm qua làm cho hắn lọc vào phản phệ, mình có cái gì phản ứng a? Không có thay đổi gì sao? A, hẳn là có thay đổi gì? Đường Tam tò mò hỏi. Độc Bạch cũng là một mặt tò mò nhìn hắn, nói, ta thế nhưng là khí vận chi tử, ông trời của ta Hồ Chi Nhãn tu luyện tới trình độ nhất định, có thể chiếu giám tương lai. Phàm là địch nhân của ta, tổn thương qua ta người, đều sẽ số con rệt. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến sao? Đường Tam yên lặng lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ, ta trước kia là thần vương, ta có thần biết, ngươi điểm kia khí vận phản phệ có thể đối với ta sinh ra tác dụng liền trách. Độc Bạch gãi gãi đầu, nói, đúng là mất đi hiệu lực sao? Thật sự là kỳ quái a. Ta muốn đột phá, ta phải cố gắng. Quan lão sư nói, chờ ta đến tứ giai, ông trời của ta Hồ Chi Nhãn liền có thể có nhất định ứng dụng năng lực. Hừ, đến lúc đó ta liền lợi hại. Lúc cam nhếch miệng, tiếp tục ăn điểm tâm của mình. Ăn xong điểm tâm, một đám học viên trong sân tập hợp. Tính đến Đường Tam, toàn bộ giáo trục học viện hết thảy có 16 học viên. Đường tam dáng người cùng Độc Bạch không sai biệt lắm, xem như toàn bộ trong học viện nhất là thấp bé, hai người cũng đứng tại gần nhất. Trước đó ở nhà ăn lúc ăn cơm đồng thời không có nhìn thấy Mộc Mây Mưa chậm rãi mà đến, đi tới trước mặt mọi người. Đường tam lập tức phát hiện, nương theo lấy nàng đến, ở đây tất cả học viên đều không tự chủ được trước thân thể. Mộc Mây Mưa cười híp mắt vị mà nói, hôm nay tiếp tục thân trên có thế khóa. Chúng ta hôm nay có thành viên mới thêm người. Đường tam, ngươi năm nay 9 tuổi, đúng không? Đúng vậy, Vũ lão sư. Đường tam lập tức trả lời. Tốt, vậy ngươi cường độ liền cùng Độc Bạch bảo trì nhất trí là được. Mục tiêu, thiên bồng. Nhận lấy phối nặng, lên đường đi. Mộc Mây Mưa lạnh nhạt nói. Mà khi một đám học viên nghe tới thiên bồng nhị tự thời điểm, cũng không khỏi khổ mặt, nhưng ai cũng không dám nói cái gì, lập tức hướng phía một bên phòng ốc đi đến. Đi tiến gian phòng về sau, đường tam liền biết phối nặng là cái gì. Treo trên vách tường từng kiện cùng loại với áo lót đồ vật, là từ thuộc gia chế thành, mỗi một kiện áo lót bên trên đều có mười mấy cái đút túi. Đám người dựa theo dáng người riêng phần mình lựa chọn một kiện áo lót mặc vào. Sau đó lại đi đến bên cạnh bàn chỗ, đem phía trên từng cái khối kim khí cắm nhân mã giáp cắm trong túi quần. Khi Độc Bạch giúp đường tam tuyển một kiện vừa người áo lót, dẫn đường tam đi tới những cái kia khối kim khí trước mặt thời điểm, hắn thấp giọng hướng đường tam nói, một khối 10 ký, ngươi cùng tiêu chuẩn của ta đồng dạng, đó chính là 4 khối. Đường tam chú ý một chút, có một vị sư huynh chí ít ở trên người cắm 20 cái khối kim khí, đây chẳng phải là liền muốn phối nặng 200 ký. Đây cũng quá đáng sợ. Thiên bồng là địa phương nào a? Đường tam năm giữ 4 người khối kim khí. Phân biệt cắm ở trước ngực cùng phía sau, bảo trì trọng lượng cân bằng. 40 ký thân trên, hắn cảm giác được thân thể hơi trầm xuống, nhưng lấy hắn tu vi hiện tại, cái này đương nhiên không tính là gì. Độc Bạch cười khổ nói, thiên bồng trong núi, khoảng cách chúng ta nơi này đại khái 5.000 mét đường núi, mấu chốt là phi thường khó đi, cần trèo đèo lội suối, vượt qua 4 người đỉnh núi, hơn nữa còn có vách núi treo leo. Trọng yếu chính là, lực lượng của chúng ta sẽ bị phong cấm. Chỉ có thể bằng vào tự thân thể lực tiến về, không thể sử dụng yêu thần biến. Như thế hung ác. Đường tam lập tức có chút kinh. Dù sao, thân thể của nhân loại cường độ cùng yêu quái tộc cường độ thân thể nhưng không thể sánh bằng A. Nếu như bị phong cấm yêu thần biến năng lực, lại phụ trọng nhiều như vậy đi leo sơn, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng A. Chính là như thế hung ác, Vũ lão sư sẽ toàn bộ hành trình đi theo. Đáng sợ nhất chính là, cuối cùng trở về ba người còn không có cơm ăn. Đi nhanh đi. Tất cả mọi người là công bằng cạnh tranh, chúng ta tuổi còn nhỏ, duy nhất ưu thế chính là phối nặng ít. Hai người xuất ra gian phòng, Mộc Mây Mưa đã đợi ở bên ngoài, nàng tiện tay đánh ra hai chưởng, rơi vào trên người bọn họ. Đường tam lập tức cảm nhận được một cổ kỳ dị năng lực tuôn ra trong thân thể, trong cơ thể mình huyền thiên công lập tức phản phất ngưng kết, một cổ thanh lương rung động quanh quẩn ở ngực bụng ở giữa. Lại điểm năng lượng đều không thể điều động. Chương 74, huấn luyện thân thể. Đường tam lập tức cảm giác được, lấy mình tu vi hiện tại, nếu như muốn cưỡng ép điều động năng lượng mà nói, hay là có xông phá tầng này phong ấn khả năng. Nhưng không hề nghi ngờ, một khi hắn làm như vậy, Mộc Mây Mưa ngay lập tức liền có thể cảm ứng được. Cái này khiến hắn không khỏi hồi tưởng lại kiếp trước lúc tu luyện, khi đó, hắn cũng là đi theo đồng bạn cùng một chỗ sử dụng cùng loại phương thức rèn luyện thể năng. Không có huyền thiên công, có thể bằng vào liền chỉ có thân thể của mình năng lực. Đường tam nhìn qua gầy yếu, kỳ thật có rất lớn nguyên nhân là hắn bình thường ở lúc tu luyện tận lực sử dụng huyền thiên công khống chế thân thể của mình phát dục. Ở phong lan trấn thời điểm, hắn không nghĩ để cho mình quá dễ thấy. Nhưng đến cứu thuộc học viện về sau, an toàn của hắn là có cam đoan. Hắn không định lại áp chế thân thể của mình phát dục, huống hồ, gia lý trong thành có Mỹ công tử A. Hắn biết, chuyển thế trùng sinh thê tử rất khó mang theo trí nhớ của kiếp trước, cho nên, một thế này hắn muốn một lần nữa ông Mỹ nhân về liền cần một lần nữa truy cầu một lần. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất là Mỹ công tử xinh đẹp như vậy, hắn bây giờ lại như thế phổ thông. Trước tốt phát dục đi, tối thiểu nhìn qua đẹp mắt một chút. Độc Bạch mang theo đường tam mở ra bộ pháp, đi theo những sư huynh sư tỷ khác, vây quanh giáo trục học viện đằng sau, tiến vào sơn lâm. Phía sau núi không tính quá dốc đứng, nhưng phụ trọng tiến lên hay là cật lực. Đường Tam mặc dù khống chế thân thể của mình phát dục, nhưng trên thực tế thân thể của hắn cường độ cũng không thấp. Đã từng thân là thần vương hắn, như thế nào không rõ cường độ thân thể tầm quan trọng. Một người coi như tu vi lại cao, cũng muốn sử dụng thân thể đến gánh chịu. Thân thể tự như là vật chứa càng lớn, càng kiên cố, có thể gánh chịu đồ vật cũng càng nhiều. Huyền Thiên Công đối với thân thể ma luyện càng phi thường hữu hiệu, cho nên hắn mặc dù nhìn qua gầy yếu, nhưng năng lực cũng không nhỏ. Đi ở phía trước sư huynh sư tỷ phụ trọng đều muốn so với bọn hắn càng nặng, nhưng nhìn bộ pháp coi như mạnh mẽ, nhanh chóng dọc theo đường nhỏ tiến người phía sau núi. Cái này một tọa phía sau núi liền có hơn 1.000 mét cao, từ cứu thuộc học viện leo lên phía trên, có tiếp cận 700 mét cao độ. May mắn địa thế tương đối nhẹ nhàng, còn không tính khó leo lên. Cuối cùng ba người không có cơm ăn, trước giữa trưa muốn trở về. Đây chính là thể năng khóa yêu cầu. Trừ loại này giả ngoại huấn luyện, thể năng khóa còn có khác phương thức huấn luyện sao? Đường Tam hướng bên người Độc Bạch hỏi. Độc Bạch gật gật đầu, nhưng không có mở miệng. Còn có cái gì phương thức? Đường Tam vẫn còn có chút hiếu kỳ. Độc Bạch cười khổ nói, đừng nói chuyện, giữ lại thể lực đi. Chốc lát nữa ngươi liền nên khó chịu. Đường Tam mỉm cười, nói, tốt, đi thôi. Vượt qua tòa thứ nhất sơn thời điểm, Độc Bạch trên trán liền đã có chút xuất mồ hôi. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, lần thứ nhất tham dự huấn luyện thân thể Đường Tam, nhìn qua đồng thời không có gì thay đổi. Lúc này mọi người còn không có hiện ra thể năng khác biệt, cái này cũng cùng phối nặng khác nhau có quan hệ. Cho nên mọi người cơ bản đều tụ tập cùng một chỗ tiến lên. Xuống núi đồng thời không so sánh với sơn nhẹ nhõm. Bởi vì trên thân có phối nặng, đường xuống núi lại tương đối dốc đứng, liền cần đặc biệt chú ý khống chế thân thể cùng năng lực, một người không tốt, liền có trượt xuống phong hiểm. Đường Tam mặc dù đồng thời không nhìn thấy một mây mưa thân ảnh, nhưng là mơ hồ có thể cảm nhận được vị lão sư này liền tại phụ cận, đi theo bọn hắn. Với lại, sự chú ý của nàng điểm rất có thể là mình người mới này. Hạ tòa thứ nhất sơn, dọc theo khe núi tiến lên. Đoạn này đường tương đối mà nói tương đối bằng phẳng. Trên đường bụi gai đại bộ phận đều bị dẫm bằng, hiển nhiên cái này bọn hắn là thường xuyên đi đường. Người đi ở phía trước bắt đầu gia tăng tốc độ, ở phụ trọng dưới tình huống, trong đội ngũ đã bắt đầu có miệng hơi thở âm thanh truyền ra. Đường Tam cùng Độc Bạch vẫn tại đội ngũ sau cùng mặt, Độc Bạch cắn chặt răng, duy trì đều đều bộ pháp, tận khả năng giảm bớt thể năng tiêu hao. Đường Tam đi theo ở bên cạnh hắn. 40kg phụ trọng đối với hắn hiện tại mà nói thật đúng là không tính là gì. Khi bắt đầu vượt qua tòa thứ hai sơn thời điểm, chênh lệch liền hiện ra, ở phía trước một chút sư huynh, sư tỷ bắt đầu gia tăng tốc độ, mà Độc Bạch mồ hôi trên trán thì biến nhiều. Đường Tam không có gia tốc, chỉ là yên lặng đi theo Độc Bạch bên người. Độc Bạch ngẫu nhiên nhìn về phía Đường Tam lúc, liền sẽ phát hiện, hắn mặc dù cùng mình tốc độ đồng dạng, lại rõ ràng không có cái gì cảm giác uể oải. Chỉ là cái trán có chút xuất mồ hôi mà thôi. Leo lên tòa thứ hai sơn thời điểm, Độc Bạch khí tức liền rõ ràng có chút bất ổn. Ngươi nếu là đi, ngươi liền đi trước đi. Độc Bạch nói với Đường Tam. Đường Tam lại lắc đầu, ta cũng liền miễn cưỡng có thể đuổi theo ngươi. Ngươi thế nào? Độc Bạch cười khổ nói, mỗi lần thể năng khóa với ta mà nói đều đau đến không muốn sống a. May mắn thực chiến khóa cơ bản không cần ta tham gia. Buổi chiều trở về lại nghỉ ngơi đi. Bất quá, ngươi tiếp tục như thế đi theo ta, trở về thế nhưng là không có cơm ăn. Đường Tam nói, sẽ không, chúng ta cùng một chỗ cố lên. Ngươi phối nặng cho ta một điểm. Độc Bạch lập tức lắc đầu, nói, không cần, không cần, ta mình có thể. Vũ lão sư mặc dù đối với yêu cầu của chúng ta cao, nhưng cũng đều là chúng ta tốt, chúng ta mọi người đều biết. Lại thế nào không được. Cũng không thể trộm gian muốn trượt. Đường Tam hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn, không khỏi đối với vị tiểu sư huynh này lau mắt mà nhìn. Sơ lúc gặp mặt, Độc Bạch mang đến cho hắn một cảm giác là có chút xúc động, không nghĩ tới ở lúc tu luyện, lại rất có mấy phần kiên trì. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ cố lên. Hai người tiếp tục lên đường, Độc Bạch thể năng tiêu hao rõ ràng rất lớn, mà Đường Tam còn có thể kiên trì. Phía trước hai người thân ảnh thời gian dần qua biến mất. Bọn hắn bị rơi vào cuối cùng. 100 cây số đường núi cùng 100 cây số đất bằng hoàn toàn là hai khái niệm, hơn nữa còn là ở tu vi bị phong cấm dưới tình huống. Khi lật đến tòa thứ tư sơn thời điểm, độc bạch thể năng đã tiêu hao phải còn thừa không có mấy. Ngươi đi đi. Ta nói thật, ta mỗi lần đều muốn chạm vạn tối mới về trở lại. Ngươi thể năng nếu có thể, liền đi trước đi, ta cho ngươi biết đi như thế nào. Độc bạch có chút bất đắc dĩ nói. Đường Tam nghĩ nghĩ, nói, ta mang theo ngươi cùng một chỗ đi. Độc bạch hay là lắc đầu, không, ta phải nhờ vào mình lực lượng. Ngươi không cần phải để ý đến hắn. Nếu không đối với chính ngươi mà nói, liền không được rèn luyện thể năng mục đích. Đúng lúc này, dễ nghe thanh âm vang lên. Đường Tam cùng Độc Bạch thấy hoa mắt, một mây mưa đã lặng yên không một tiếng động đi tới trước mặt bọn hắn. Vị này Vũ lão sư lắc một cái tay, hai đạo cái bóng liền hướng phía Đường Tam bay tới. Đường Tam vô ý thức đưa tay tiếp nhận, rõ ràng là hai người khối kim khí. Thêm hai khối phối nặng cho ngươi, chính ngươi tiến lên. Cái này là địa đồ. Nói, nàng lại vung tới một miếng da quyển địa đồ. Đường Tam yên lặng sẽ hai người khối kim khí cắm ở trên người. Nhìn lại một chút độc bạch hướng hắn phất phất tay. Vậy chúng ta học viện thấy. Đường Tam hướng một mây mưa thi lễ một cái, lần tiếp theo đứng dậy, nhanh chóng đi xa. Nhìn xem hắn rõ ràng tăng tốc mạnh mẽ thân ảnh, độc bạch há to miệng, nhìn không được nói, mọi người nhìn qua dáng người cũng kém không nhiều, hắn làm sao thể lực tốt như vậy. Một mây mưa tức giận nói. Bởi vì người ta cơ sở sau ngươi tốt. Nhanh đứng lên cho ta, nếu như ngươi không muốn ăn roi. Nói, cũng không biết nàng từ chỗ nào xuất ra một cây roi, ở không trung vung động một cái, phát ra giòn vang âm thanh. Đừng a. Vũ lão sư, ta đi. Độc bạch bò lên, tiếp tục khó khăn hướng về phía trước. Không còn đi theo độc bạch, Đường Tam bắt đầu tăng tốc, trên thân 60 kg phối nặng với hắn mà nói không tính quá lớn gánh vác. Lại thêm trước đó hắn một mực lấy chậm chạp tốc độ đi theo độc bạch, thể năng tiêu hao cũng không tính quá lớn. Lúc này hắn buông tay buông chân, sải bước nhanh chóng hướng về phía trước. Nương theo lấy thể năng tiêu hao, thân thể Đường Tam bắt đầu nóng rực lên, hô hấp cũng biến thành thô trọng, nhưng trong cơ thể huyết mạch lưu chuyển, kích thích thân thể, để cho hắn có loại kỳ dị khoái cảm. Tự như là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phát tiết một trận. Tốc độ của hắn cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Hắn thỉnh thoảng nhìn một chút địa đồ, nhìn bầu trời một chút, phân rõ một chút phương vị, liền tiếp tục hướng phía trước, nhanh chóng tiến lên. Bất quá, bởi vì lúc trước cùng độc bạch chậm trễ thời gian hơi dài, hắn từ đầu đến cuối không có nhìn thấy phía trước những người khác thân ảnh. Thẳng đến tiếp cận mục đích thời điểm, hắn mới nhìn đến lúc cam. Chương 75, bay đi rồi. Thiên Bồng là một tòa núi lớn đỉnh núi, cái này tòa núi cao chừng 2.000 mét, cũng là bọn hắn cái gọi là điểm cuối cùng. Đường Tam lúc đến nơi này mới hiểu rõ, nơi này sở dĩ gọi Thiên Bồng, là bởi vì trên đỉnh núi này có một cây đại thụ, tán cây rất lớn, đường kính chừng gần 100 mét, che đậy đỉnh núi đại bộ phận vị trí, đây chính là Thiên Bồng, chi danh lai lịch. Lúc Cam nhìn thấy Đường Tam leo lên núi đến, không khỏi hơi kinh ngạc, cười nói, thể năng không tệ a. Ta còn tưởng rằng muốn ở trên đường trở về nhìn thấy ngươi đây. Thiên Bồng phía dưới không chỉ là có Lúc Cam. Mộc Ân Tình cũng ở nơi đây. Nhìn Đường Tam đi lên, Mạc Ân Tình hướng hắn nhẹ gật đầu, cũng không nói gì, chỉ là giơ tay lên ở trên người hắn vỗ một cái. Lập tức, trước đó một mây mưa rót vào người Đường Tam lực lượng trong cơ thể biến mất theo, huyền thiên công năng lượng một lần nữa vận chuyển lại. Đường Tam trước đó còn kỳ quái. Làm sao có thể ở trước giữa trưa chạy trở về? Hiện tại xem ra, nguyên lai là ở đến Thiên Bồng về sau, liền sẽ giải cấm tu vi. Chúng ta đi thôi. Nhanh lên về, nhìn xem có thể ăn được hay không đến cơm. Lúc Cam kéo một phát Đường Tam, dẫn đầu hướng dưới núi mà đi. Khi Lúc Cam từ đỉnh núi nhảy xuống thời điểm, một màn kỳ dị xuất hiện, trên người nàng sáng lên một tầng cực hào quang màu vàng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hai cánh tay của nàng mở ra, một cây xinh đẹp màu cam lông vũ lập tức từ trên hai tay sinh trưởng mà xuất ra, mái tóc dài của nàng cũng biến thành màu cam, mang theo ba cây lông vũ phiêu đãng mà lên. Nàng quay đầu hướng Đường Tam mẫu nhưng cười, ta đi trước một bước. Nói, nàng hướng phía dưới núi lướt đi, trong nháy mắt liền đã biến thành một người chấm đen nhỏ. Bay. Nàng bay đi rồi. đây không phải gian lận sao? Đường Tam há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc cam đây là cái gì yêu thần biến? Màu cam lông vũ, hơn nữa còn có thể phi hành. Đường Tam chưa thấy qua loại này yêu quái, nhưng từ nàng thi triển yêu thần biến về sau khí tức trên thân biến hóa, Đường Tam có thể cảm nhận được, đây là một loại khá cường đại yêu thần biến, với lại, năng lực phi hành quá hiếm có. Sư tỷ a, ta cái này thứ ngũ cá lạc ấn nếu không liền tuyển ngươi đi. Phi hành thực tế là bây giờ Đường Tam khát vọng nhất đạt được năng lực. Đường Tam hít sâu một hơi, trên thân thanh quang lượn lờ, đột nhiên từ chỗ đỉnh núi nhảy lên xuất ra, song trong mắt linh quang lấp lóe. Trong núi phong nguyên tố vốn là dồi dào, lập tức có đại lượng phong nguyên tố hướng hắn tụ đến. Đường Tam trên thân chợt nhẹ, tốc độ cực nhanh hướng dưới núi mà đi. Ở phong nguyên tố phụ trợ phía dưới, hắn lúc này đã uyển lướt nhanh như gió, mặc dù không thể cùng lúc cam loại này bay thẳng làm được so sánh, nhưng cũng là tương đương nhanh nhanh. Đưa mắt nhìn hắn rời đi thân ảnh, Mộc Ân Tình trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Mỗi người học viên ở bằng vào tự thân thể năng leo lên đến nơi đây thời điểm, đều sẽ phi thường mỏi mệt. Ngay tại lúc này vì bọn họ giải phong, cho bọn hắn một lần nữa chưởng khống tự thân năng lực. Sẽ cho bọn hắn càng thêm khắc sâu cảm nhận được yêu thần biến giao phó cho năng lực trân quý, cũng sẽ cho bọn hắn ở trở về bên trong tốt hơn lý giải huyết mạch chi lực của mình. Đây cũng là thể năng khóa an bài như thế trọng yếu nguyên nhân. Mặt vừa mới hung tình cảm minh cảm giác được, Đường Tam mặc dù cũng có chút mệt ý, nhưng không tính rất mệt ý, hắn chỉ có 9 tuổi a. Với lại, khi hắn rời đi thời điểm, thân thể của hắn cũng không có bởi vì thi triển yêu thần biến mặt phát sinh biến hóa gì, đối với gió nguyên tố án giá lấy năng lực lại cực mạnh, kia phong nguyên tố cường độ. Như có lẽ đã siêu việt tứ giai. Nguyên bản khi bọn hắn mấy vị lão sư biết Đường Tam năng lực là phong lan biến thời điểm, đối với cái này học viên là không quá để ý, nếu như không phải là bởi vì Đường Tam chỉ có 9 tuổi, bọn hắn thậm chí sẽ không cho phép một người yêu thần biến năng lực cũng không mạnh hài tử gia nhập cứu thuộc học viện. Mặc dù cái này sở học viện thoạt nhìn không có ít nhiều người, học viên cũng chỉ có 10 cái, nhưng trên thực tế, cứu thuộc học viện ở toàn bộ cứu thuộc trong tổ chức địa vị là phi thường cao, là chuyên môn là cấp cứu trục tổ chức bồi dưỡng ưu tú cao tầng nhân tài mà tồn tại. Ở toàn bộ yêu tinh đại lục ở bên trên, cứu thuộc học viện hết thảy cũng chỉ có 9 chỗ, những này học viện đều từ cứu thuộc tổ chức thành viên hạch tâm nhất tới quản lý. Mà giờ này khắc này, Mộc Ân Tình nhìn thấy Đường Tam thi triển phong lan biến, chưởng khống phong nguyên tố để đề thăng tự thân tốc độ, đối với hắn nhận biết liền lại có một số khác biệt. Căn cứ trước đó hắn chỗ lấy được tư liệu, Đường Tam đối với phong nhận điều khiển có không hề tầm thường năng lực, tinh thần lực hẳn là viễn siêu thường nhân. Điểm này từ Đường Tam hôm qua làm cho thi triển thiên hồ chi nhãn độc bạch lọt vào phản phệ liền có thể nhìn ra. Thiên hồ chi nhãn làm cho độc bạch tinh thần lực so cùng giai người tinh thần lực cường đại hơn nhiều, mà Đường Tam có thể làm cho độc bạch lọt vào phản phệ, kia tinh thần lực ít nhất phải là độc bạch hai lần mới có thể, cái này liền rất thú vị. Mà nhất làm cho mấy vị lão sư đối với Đường Tam cảm thấy hứng thú địa phương hay là trấn trường thu hắn làm đồ chuyện này. Đối với trấn trường, bọn hắn hay là hiểu rất rõ. Là cơm trưa. Đường Tam một đường phi nước đại. Hắn bây giờ đối với thể năng khóa đã có càng nhiều cảm thụ, hành trình là đối thể năng huấn luyện, mà đường về liền cùng tự thân năng lực có quan hệ. Đây là một loại kỳ thật không tính đặc biệt công bằng, nhưng vẫn là thật có ý tứ ma luyện. Lúc này, hắn huyết mạch trong cơ thể một mảnh nóng rực, bắp thịt đau nhức trung động hết sức rõ ràng. Huyền Thiên Công bị giải cấm về sau, Huyền Thiên Tông năng lượng bởi vì bản thân sinh sôi không ngừng đặc tính mà ở trong cơ thể hắn tuần hoàn, đôn đốc thân thể trước đó tiêu hao năng lượng khôi phục nhanh chóng, dạng này quá trình đối với thân thể của hắn hay là có chỗ tốt không nhỏ. Nhất là hắn vừa mới đột phá đến ngũ giai, thân thể cũng cần thích ứng ngũ giai Huyền Thiên Công. Hôm nay huấn luyện thân thể là đang tăng nhanh cái này thích ứng quá trình. Đồng thời cũng đang tăng nhanh hắn đối với phong hùng huyết mạch chi lực hấp thu tốc độ. Trở về cũng không phải là đơn nhất lộ tuyến, thí như nhân gia lúc cam loại này có thể bay, cùng hắn cái này đi địa lang đi lộ tuyến đúng liền không giống. Cho nên, ở trở về bên trong, Đường Tam cũng không có gặp được những người khác. Chờ hắn trở lại học viện thời điểm, trừ độc bạch bên ngoài, những người khác đã trở về. Đường Tam trên thân vạt áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, hắn thở hào hển lấy ra áo lót bên trong phối nặng, không khỏi có chút bất đắc dĩ, xem ra hôm nay là không có cơm ăn a. Nếu như hắn phía trước không cùng lấy độc bạch, nói không chừng còn có chút cơ hội. Điều này cũng làm cho hắn rõ ràng một chút một trong học viện những sư huynh này không có một người đơn giản. Ở trên đường trở về, hắn nương tựa theo ngũ giai tu vi cùng phong nguyên tố, tốc độ đã tương đương nhanh, trên cơ bản đạt tới hắn đỉnh phong tiêu chuẩn 8 thành, nhưng như cũ không thể siêu việt những người khác, truy hồi phía trước rơi xuống khoảng cách. Mà cứu thuộc học viện học viên khác nhìn thấy đường tam nhanh như thế liền trở lại, đều hơi kinh ngạc, dù sao, đường tam mới 9 tuổi a. Một mây mưa không trở về, đường tam đang chuẩn bị yên lặng trở về phòng rửa mặt. Sau đó đó dừng lại thời điểm, Quang Long Giang đi tới. Ngươi là lần đầu tiên tham gia huấn luyện thân thể, hôm nay liền không trừng phạt ngươi. Đi tẩy tẩy, sau đó cùng mọi người cùng nhau ăn cơm đi. Chương 76, Kim Bằng Biến. Được rồi, tạ tạ lão sư. Đường Tam cũng không khách khí, không có quật cường cự tuyệt, chỉ là đáp ứng một tiếng, sau đó liền chạy về đi rửa mặt. Đúng lúc này, mặt mỉm cười nghĩ nho chậm rãi đi tới Quang Long Giang bên người, đứa nhỏ này ngươi cảm thấy thế nào? Quang Long Giang nói, không sai, tuổi không lớn lắm, nhưng rất trầm ổn, không có cái gì là tức giận. Thể năng cũng được. Hắn vừa rồi lấy ra phối nặng là 6 khối. Ở vào tuổi của hắn, có thể có dạng này thể năng, chứng minh cơ sở phi thường vững chắc. Tứ giai đỉnh phong đi. Nghĩ nho lắc đầu, nói, không. Hắn ngũ giai. Ngũ giai. 9 tuổi, ngũ giai. Quang Long Giang kinh ngạc đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra. Nghĩ nho nhếch miệng, nói. Nếu không ngươi cho rằng Trương Hạo Hiên kia tiểu tử vì cái gì không kịp chờ đợi liền muốn thu đồ. Cái này tiểu đường ba hẳn là còn không chỉ là ngũ giai đơn giản như vậy, trên người hắn khả năng còn có cái khác chúng ta còn không biết bí mật. Trương Hạo Hiên đức hạnh gì ngươi không biết sao? Vô lợi không dậy sớm. Quang Long Giang nháy nháy mắt, ý của ngài là nói, kia hồ ly cho chúng ta đến người tiên hạ thủ vi cường. Nghĩ nho cười ha ha, nói, đây là tất nhiên. Ta chỉ là lười nhác chọc thủng Trương Hạo Hiên thôi. Dù sao, đứa nhỏ này yêu thần biến chỉ là phong lan biến. Liền xem như hắn phong lan biến có biến thành gì, cơ sở huyết mạch cũng vẫn là yếu một chút, hy vọng hắn có thể đi được càng xa đi. Quang Long Giang như có điều suy nghĩ nói, nếu như là cơ sở huyết mạch kém một chút, coi như tương lai có thể tới cao giai, tại đồng bậc người bên trong cũng hẳn là yếu kém tồn tại. Nghĩ nho đạo, đây chỉ là sơ bộ phán đoán. Cụ thể còn phải xem hắn thể hiện ra năng lực có thể đạt tới trình độ nào. Buổi chiều thực chiến khóa, để cho ân tình tốt qua khảo nghiệm hắn. Được. Đến lúc đó chúng ta cũng nhìn xem. Quang Long Giang gật đầu nói. Về đến phòng, rửa mặt một phen, đổi một thân khô mát quần áo, đường tam lập tức cảm thấy toàn thân phản phất đều nhẹ nhõm mấy phần. Huyền Thiên Công đối với thân thể tẩm bổ hiệu quả là cực kỳ tốt, bản thân liền có rất tốt dưỡng sinh tác dụng. Chính là như thế một lát sau, trên người hắn mỏi mệt liền đã đi hơn phân nửa, khí huyết cũng biến thành càng trở nên tràn đầy. Mà mang tới tác dụng phụ chính là, hắn đói. Phòng ăn cơm trưa đã chuẩn bị kỹ càng, luộc thịt. Cái này cái gọi là luộc thịt, liền thật là sử dụng nước đem thịt đun sôi. Lại thêm một chút muối. Chính là đơn giản như vậy mộc mạc. Đối với thể năng tiêu hao rất nhiều các học viên mà nói, ăn thịt bên trong dinh dưỡng bọn hắn là cần có nhất. Một cái bồn lớn luộc thịt ở bàn bên trên, bừng bừng bốc hơi nóng. Nương theo lấy Quang Long Giang một tiếng ăn cơm, mọi người không khách khí chút nào hạ thủ. Ăn cơm cần nhờ đoạt, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhanh tay có, tay chậm không. Đường Tam cũng giống như vậy, rất nhanh liền đầu nhập vào đoạt thịt trong đại quân. Hắn ngoạm miếng thịt lớn, lại uống bên trên một chút thịt canh. Một hồi liền ăn đến toàn thân ấm áp. Khi hắn bắt đầu có chắc bụng rung động thời điểm, không chỉ là thịt không còn, liền ngay cả xương cốt đều không có còn lại nhiều ít. Đường Tam không có hoàn toàn ăn no, nhìn xem kia từng cái trống không chậu lớn, rất là bất đắc dĩ. Không ăn, các học viên lần lượt tán đi. Lúc này, đường Tam gọi lại Lúc Cam. Thế nào, chưa ăn no? Kỳ thật ngươi có thể cân nhắc mình đi thị trấn bên trên mua chút ăn dự sẵn. Các lão sư mặc kệ những thứ này. Nhất là bị trừng phạt không có cơm ăn thời điểm, vậy sẽ phải tự nghĩ biện pháp cho mình bổ sung dinh dưỡng. chuẩn bị thêm điểm đồ ăn đúng là không sai. Lúc Tính cười nói. Ừm. Quay đầu ta đi mua ngay. Đường Tam đối với đề nghị này hay là vô cùng nhận đồng. Ở hiện giai đoạn, hắn sao có thể không có đồ ăn bổ sung dinh dưỡng đây? Dinh dưỡng càng đủ, thân thể phát dục phải cũng lại càng tốt, nhất là hắn bây giờ đã chuẩn bị buông ra để cho thân thể của mình phát dục. Sư tỷ, ta là muốn hỏi một chút ngươi, bình thường lúc nào học viện có thể cho phép chúng ta vào thành? Đường Tam hỏi. Lúc Cam nói, mỗi ngày xong tiết học đi, nhưng nhất định phải chí ít hai người đồng hành, không thể đơn độc vào thành, để tránh phát sinh nguy hiểm. Với lại nhất định phải điều thấp, không thể gây chuyện, nếu không sẽ bị trọng phạt. Minh bạch. Đường Tam gật gật đầu. Lúc Cam nói, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Bình thường mà nói, một ngày tu luyện xuống tới, đều mệt đến không được, đâu còn có sức lực vào thành a. Đường Tam cười nói sang chuyện khác, sư tỷ, ngươi vừa rồi bay dáng vẻ thật tuyệt, ngươi đó là cái gì yêu thần biến a? Có thể nói sao? Lúc Cam hì hì cười một tiếng, nói, ta yêu thần biến là kim bằng biến. Kim sĩ đại bằng điểu huyết mạch truyền thừa. Đường Tam nhãn tình sáng lên, nghe liền rất lợi hại a. Lúc Cam có chút bất đắc dĩ nói, huyết mạch của ta cường độ có chút không đủ. Cho nên tu luyện được không tính quá nhanh. Lão sư nói, nếu như ta có thể đột phá đến thất giai, sẽ nghĩ biện pháp để cho ta tiến hành một lần phản tổ, từ đó tăng lên huyết mạch cường độ. Dạng này, ta tương lai mới có càng lớn cơ sẽ kéo dài tăng lên. Phản tổ là cái gì? Đường Tam kinh ngạc nói. Lúc Cam nói, cụ thể ta cũng không biết. Chỉ là nghe lão sư nói qua, đó là một loại nghi thức, cần rất nhiều trân quý tư liệu, rất khó. Phản tổ cũng không phải chúng ta phát minh, là yêu quái tộc, tinh quái tộc phát minh, là chiết xuất huyết mạch một loại phương pháp. Loại phương pháp này đối với chúng ta cũng hữu dụng. Đường Tam yên lặng gật gật đầu, nói, sư tỷ, xế chiều hôm nay thực chiến khóa, là giữa chúng ta luận bàn sao? Lúc Cam nhìn xem hắn, nói, thế nào, ngươi muốn cùng ta luận bàn? Có phải đã nhìn ta tuổi còn nhỏ, yếu nhược? Ta nói cho ngươi, ta nhưng rất lợi hại, cẩn thận ta đánh ngươi. Đường Tam cười nói, chỉ là nghĩ lĩnh giáo sư tỷ kim bằng biến, nghe đã cảm thấy rất lợi hại. Lúc Cam Minh cười hì hì, nói, vậy ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Được rồi, ta muốn đi nghỉ ngơi, mệt mỏi chết rồi. Đi trước ngủ một giấc lại nói. Đưa mắt nhìn người nàng rời đi bóng lưng, Đường Tam ở trong lòng nghĩ đến. Sư tỷ, ta muốn cùng ngươi luận bàn nhưng không phải là bởi vì ngươi yếu a, mà là bởi vì, ta nhìn trúng huyết mạch của ngươi chi lực. Dù là trước hấp thu một chút cũng đi, có thể bay là được a. Cái này quá trọng yếu. Đúng vậy, đang nghe lúc Cam nói nàng yêu thần biến về sau, Đường Tam liền đã quyết định, mình loại thứ năm yêu thần biến lạc ấn, liền tuyển cái này kim bằng biến. Đi tới cứu thuộc học viện hai ngày này. Đường Tam ở đối với nơi này có bước đầu hiểu rõ về sau, cảm giác đầu tiên chính là, mình đi tới một người tràn ngập bảo tàng địa phương. Các sư huynh sư tỷ đều bảo tàng nam hài nhi, bảo tàng nữ hài nhi ta. Bọn hắn mỗi một người đều có không phải bình thường trân quý yêu thần biến huyết mạch. Cái này liền mang ý nghĩa, mình hoàn toàn có thể từ trên người bọn họ học được những này cường đại yêu thần biến năng lực a. Về sau như thế nào tăng lên không nói trước. Chỉ ít bây giờ liền có thể có được. Huống chi, các sư huynh sư tỷ tu vi cũng sẽ tăng lên, huyết mạch chi lực tự nhiên là sẽ trở nên cường đại, chỉ cần hắn có hạn độ thôn phệ một chút, hắn sở được đến huyết mạch lạc ấn tự nhiên cũng sẽ mạnh lên, cái này so hắn đi tập kích yêu quái dễ dàng nhiều. Giống hắn bây giờ quen thuộc nhất độc bạch vốn có thiên hồ chi nhãn, còn có lúc cam kim bằng biến, cái này nhưng đều là hiếm có tốt năng lực. Đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Nó sư huynh của hắn, sư tỷ có năng lực gì, còn phải thông qua quan sát mới có thể biết, đều có thể làm tương lai mục tiêu này. Chỉ là thôn phệ điểm huyết mạch chi lực, bọn hắn đều có thể ở so sánh trong thời gian ngắn khôi phục lại, chỉ cần mình cẩn thận một chút, bọn hắn thậm chí cũng sẽ không phát giác. Đường Tam bây giờ đã có bốn loại cách ấn, theo thứ tự là phong lan huyết mạch lạc ấn, thiểm báo huyết mạch lạc ấn, tề ngưu yêu huyết mạch lạc ấn. Cùng với đầu bạc năm yêu cùng linh tê hưu yêu huyết mạch dung hợp lại cùng nhau linh tê tâm nhãn lạc ấn. Mấy cái này lạc ấn căn bản mà nói kỳ thật cũng không tính là mạnh, bởi vì không phải yêu quái tộc bên trong cường đại chủng quần huyết mạch lạc ấn. Đường tam trên thế giới này tương lai nghĩ phải mạnh lên, trừ tăng lên huyền thiên công, chính là cần có được càng nhiều dạng này huyết mạch lạc ấn bị thêm vào năng lực. Hắn chỉ có đột phá đến thần cấp về sau, mới có cùng vị diện này đối kháng khả năng, từ đó tìm về mình kiếp trước một chút năng lực. Chương 77, thực chiến đối kháng. Bên trên một khi trở về liệt biểu tiếp theo thiên buổi sáng thể năng khóa còn là làm người mỏi mệt, đường tam giữa trưa lúc nghỉ ngơi minh tưởng, tiếng người trạng thái tốc độ đặc biệt nhanh. Trong cơ thể hắn khí huyết trào lên, cùng huyền thiên tông năng lượng tương hợp, hắn thậm chí đều có thể rõ ràng cảm nhận được mình một chút cải thiện. Thẳng đến trong học viện linh đang tiếng vang lên, hắn mới từ minh tưởng bên trong tỉnh táo lại. Bên ngoài đã có thanh âm huyên náo vang lên, không cần hỏi, buổi chiều khóa muốn bắt đầu. Đường tam mở rộng thân thể một cái. Bắn người mà lên, đi ra khỏi phòng. Trong viện đã có không ít người, còn có giống như hắn chính từ trong phòng đi ra. Quang Long Giang, Mộc Ân Tịnh hai người đều ở, Mộc Mây Mưa cùng Nhĩ Nho không ở mà tất cả học viên trong khoảng thời gian ngắn đều đã trong sân tập hợp. Mộc Ân Tịnh nói, hôm nay thực chiến khóa hay là ở trong học viện tiến hành. Đường Tam ra khỏi hàng. Đường Tam tiến lên một bước, đi ra. Mộc Ân Tịnh nói, ngươi là mới thêm người học viện, bao gồm chúng ta lão sư ở bên trong, đều cần quen thuộc ngươi năng lực. Ngươi có thể chọn lựa một người làm đối thủ của ngươi, tiến hành một trận thực chiến. Trong thực chiến có thể buông tay phát huy, ta cùng quan lão sư phụ trách an toàn của các ngươi. Vâng. Đường Tam gật gật đầu, chuyển hướng nó học viên của hắn. Đối với cái này mới tới, mà lại là tuổi tác nhỏ nhất hài tử, cứu thuộc học viện các học viên ít nhiều đều có chút hiếu kỳ. Nhất là tất cả mọi người đã biết hắn sáng hôm nay thuận lợi hoàn thành thể năng chương trình học, thậm chí còn ở trên đường bị Mộc Mây Mưa gia tăng phối nặng sự tình. Mộc Mây Mưa thể năng khóa cũng không phải dễ dàng ứng đúng, lúc trước mỗi người vừa tới thời điểm, đều nếm qua đau khổ. Mà đường tam có thể có được dạng này tố chất thân thể. Niên kỷ lại nhỏ như vậy, đã để mọi người đối với hắn nhiều hơn mấy phần coi trọng. Đương nhiên, cứu thuộc học viện chọn người thời điểm, vốn chính là phi thường coi trọng tiềm năng. Đường tam ánh mắt từ những sư huynh này trên thân đảo qua, người nào đó liên tục hướng hắn khoát tay, cho thấy cũng không muốn cùng hắn tiến hành thực chiến. Độc Bạch hiển nhiên là vừa trở về không lâu, khuôn mặt nhỏ còn có chút tái nhợt. Thể năng khóa với hắn mà nói, quả thực là loại tra tấn. Đường tam sớm đã có mục tiêu, không có làm nhiều quan sát, liền nói, ta tuyển lúc cam sư tỷ. Ân, có thể. Lúc cam yêu thần biến là phi hành loại năng lực, ngươi muốn có tâm lý chuẩn bị. Mộc Ân Tình nhắc nhở. Lúc cam miết miệng đi ra, hắn biết đến, hôm nay thể năng khóa ta đụng phải hắn tới. Ngươi thật đúng là muốn khiêu chiến ta a. Vậy ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lúc cam một câu cuối cùng dĩ nhiên là nói với đường tam. Đường tam cười cười, nói, sư tỷ, xin chỉ giáo. Những người khác hướng phía sau tản ra, sẽ học viện trong sân ương lưu cho bọn hắn. Mộc Ân Tình cùng Quang Long Giang thì đứng cách trung tâm hơi gần địa phương, để ở thời điểm nguy hiểm kịp thời xuất thủ. Hai người khoảng cách 20 mét. Đối mặt lẫn nhau. Lúc cam ánh mắt bên trong tràn ngập tự tin, đã có chút kích động. Đường tam lại có vẻ rất bình tĩnh, chỉ là ánh mắt bình thản nhìn xem nàng. Bắt đầu. Nương theo lấy Mộc Ân Tình ra lệnh một tiếng, đường tam đi tới cứu thuộc học viện về sau trận đầu thực chiến bắt đầu. Lúc cam trên thân cam hào quang màu vàng lóe lên, hai tay tại thân thể hai bên mở ra, liền đã hóa thành một hai cánh, tóc dài cũng theo đó biến thành màu cam, ở màu cam tóc dài bên trong xen lẫn từng cây lông vũ. Đường tam chỗ thấy qua đại đa số nhân loại, đang thi triển yêu thần biến về sau đều lại bởi vì phổ hóa mà biến dạng chui. Nhưng lúc cam sự biến hóa này, để cho nàng nhìn qua càng thêm xinh đẹp động lòng người, cả người khí chất đều tùy theo phát sinh biến hóa. Đường tam cũng ở nàng phóng thích yêu thần biến đồng thời động. Chỉ thấy đường tam trên thân thanh quang tránh, phong lan huyết mạch lạc ấn đã bị kích phát, trong không khí phong nguyên tố rõ ràng hướng hắn ngưng đến mà đến, làm cho thân thể của hắn trở nên nhẹ nhàng. Ở bỗng nhiên gia tốc phía dưới, hắn cơ hồ là nháy mắt liền vượt qua 20 mét. Lúc cam đồng thời không có tài phóng thích kim bằng biến về sau bay thẳng, nàng hóa thành hai cánh cánh tay bỗng nhiên hướng vào phía trong thu nạp. Hai con cánh tự như là hai thanh trác đao, hướng về đường tam quét ngang mà đến, tiếng xé gió thậm chí làm cho không gian chung quanh cũng vì đó rung động. Thân thể Đường Tam vọt tới trước, nhìn qua tựa như là đem mình đưa đến trác đao trước mặt. Cũng đúng lúc này, hai tay của hắn đồng thời vung ra, hai đạo thanh bích sắc phong nhận đã bắn nhanh ra như điện, cơ hồ ở cực kỳ nguy cấp thời khắc, trúng đích kim bằng hai cánh. Ở đương đương hai tiếng giòn vang bên trong, lúc Cam thân thể rõ ràng trì trệ, hai cánh ở không trung xuất hiện dừng lại, cả người cũng bị phong nhận chấn động đến hướng về sau ngã xuống bước. Cùng lúc đó, Đường Tam ngón tay rung động, từng đạo phong nhận tự như là từ trong lòng bàn tay của hắn hướng ngoại bắn ra. 18 đạo phong nhận giống như thiên nữ tán hoa nháy mắt nở rộ, một khắc này, toàn bộ chiến trường đều bị cái này 18 đạo phong nhận chiếu rọi thành thanh bích sắc, nồng đậm phong nguyên tố càng là làm cho trong viện xuất hiện rõ ràng tiếng rít. Mà cái này sau khi bắn ra 18 đạo phong nhận, không có một đạo là hướng phía lúc Cam vọt tới, mà là đều bắn về phía không trung. Nhưng cũng chính là cái này 18 đạo phong nhận, ở không trung xen lẫn thành một cái lưới lớn. Làm cho vừa mới bị đẩy lui, muốn đằng không mà lên lúc Cam nháy mắt bỏ đi cất cánh suy nghĩ. Khi 18 đạo phong nhận bay ra, ở không trung vẽ ra đường vòng cung bay lúc bắn, vô luận là Quang Long Giang hay là Mộc Ân Tình, đều nháy mắt nhãn tình sáng lên. Hai người đối mặt mắt, trong mắt đều toát ra không che giấu nổi kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn đã từ Trương Thiên Khiếu nơi đó biết, Đường Tam đối với phong nhận điều khiển phi thường tinh diệu, nhưng bởi vì cái gọi là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Tận mắt thấy Đường Tam trong nháy mắt phóng xuất ra nhiều như vậy phong nhận, với lại kia mỗi một đạo phong nhận đều như thế ngưng thực. Tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn, bọn hắn vẫn còn có chút khó có thể tin, đây là một người 9 tuổi hài tử có thể làm được. Phần này lực khống chế, liền xem như bát cửu giai phong lan cũng không gì hơn cái này đi. Thậm chí còn không có tinh diệu như vậy. Kia phong nhận rõ ràng là lấy một loại phi thường kỳ lạ thủ pháp bắn ra. Cùng kinh ngạc của bọn hắn khác nhau, lúc Cam trong lòng lúc này là vừa kinh vừa sợ. Nàng đối với Đường Tam năng lực là có nhất định dự phán, cũng biết Đường Tam am hiểu là phong nhận, nhưng nàng vạn lần không nghĩ tới, mới giao thủ, mình vậy mà liền bị áp chế. Đường Tam kia hai đạo phong nhận phi thường nặng, va chạm phía dưới, nàng cứng cỏi vô cùng kim bằng hai cánh đều bị chấn động đến hơi tê tê. Tại bị đẩy lui sau khi muốn thời điểm cất cánh, không trung 18 đạo phong nhận lại tràn ngập uy hiếp, để cho nàng không cách nào cất cánh. Loại kia cắt thoát cách chính mình chưởng khống cảm giác thực tế là rất khó chịu. Nhưng lúc Cam có thể trở thành cứu thuật học viện một phần tử, tự nhiên cũng không đơn giản. Ở phát hiện bay lên rất có thể sẽ trở thành phong nhận chặn đường mục tiêu thời điểm, nàng lập tức liền làm ra phản ứng, không lùi mà tiến tới. Hai cánh đột nhiên đập động, nhấc lên một cơn gió lớn. Cái này cùng phong thành nàng đối không trúng gió lưỡi đao phòng hộ, cùng lúc đó, thân thể của nàng nháy mắt gia tốc, hướng thẳng đến Đường Tam trong ngực đánh tới. V.X. Thơ cổ từ thưởng tích độc, sớm nhìn toàn sách. Cam hào quang màu vạn lóe lên, nàng liền đã cùng Đường Tam mặt đối diện. Mà lúc này vừa mới phóng xuất ra 18 đạo phong đao Đường Tam, rõ ràng không kịp lại phóng thích phong nhận. Lúc Cam trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi không phải muốn phong tỏa ta phi hành lộ tuyến sao? Vậy ta liền trực đảo Hoàng Long. Trực tiếp trận chiến đánh bại ngươi. Nhưng là, nụ cười của nàng tiếp theo một cái chớp mắt liền cứng đờ. Đường Tam biến mất. Ngay khi lúc Cam tự nhận là muốn đánh tới Đường Tam thời điểm, đột nhiên thấy hoa mắt. Đường Tam liền như vậy hư không tiêu thất. Mà trong mắt người khác nhìn thấy chính là, Đường Tam tại sắp bị va chạm nháy mắt, thân thể tựa hồ lắc lư tê một chút, không biết chuyện gì xảy ra liền đến lúc Cam phía sau, sau đó song tay nắm lấy bờ vai của nàng. Lúc Cam thân thể lập tức dừng lại, mà không trung trước đó bày ra 18 đạo phong nhận đã tựa như nhũ yến về tổ. Thẳng đến lúc Cam phương hướng mà tới. Chương 78 Sư tỷ đã nhường. Đây hết thảy biến hóa phải thực tế là quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người còn chưa kịp hét lên kinh ngạc. Lúc Cam muốn từ Đường Tam trong tay tránh thoát, lại phát hiện thân thể đột nhiên bủng rủng mấy phần, lần thứ nhất lại không có thể tránh thoát mở. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, phong nhận liền đến. Kia đầy trời thanh quang làm cho trong lòng nàng bỗng nhiên sinh ra khủng hoảng, tại sao có thể như vậy, đây là nàng lúc này trong lòng ý niệm duy nhất. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia từng đạo thanh quang lại đột nhiên lơ lửng ở trước người nàng, khoảng cách nàng còn có 1 mét. Mà Quang Long Giang cùng một ân tình, một trái một phải đi tới bên cạnh bọn họ. Không chờ bọn hắn xuất thủ, phong nhận liền đã dừng lại, sau đó hóa thành một trận thanh phong, lặng yên tiêu tán. Đường Tam buông ra bắt lấy Lúc Cam bả vai hai tay, lui lại mấy bước. Lúc Cam thân thể hơi lắc lư một cái, nàng bỗng nhiên quay người, nhìn thấy Đường Tam mỉm cười thản nhiên. Sư tỷ, đã nhường. Lúc Cam hai con ngươi nháy mắt liền có chút đỏ. Tê Hoa, cứ như vậy Tê Hoa, nàng thậm chí đều không có cơ hội phản kích, liền Tê Hoa với mới vừa tiến vào học viện, niên kỷ còn so với mình tiểu nhân Đường Tam. Trong lòng nàng xấu hổ cùng ủy khuất cơ hồ là nháy mắt bộc phát. Ngươi! Nàng muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì. Tê Hoa chính là Tê Hoa A. Một ân tình vỗ vỗ Lúc Cam bả vai, thắng bại là chuyện thường binh gia. Tê Hoa liền muốn từ đó tìm tới nguyên nhân, đây cũng là mô ta thực chiến khóa mục. Quan Long Giang lại nhìn về phía Đường Tam, ngươi ngủ gì ai rồi? Đường Tam đồng thời không có muốn giấu giếm tu vi của mình cấp độ, không hề nghi ngờ, ở cứu thuộc học viện cũng tốt, cứu thuộc tổ chức cũng được, năng lực càng mạnh, chỗ có thể thu được quyền hạn cùng tài nguyên tự nhiên cũng càng nhiều. Với lại, hắn vị kia mới nhận lão sư cũng biết hắn là ngũ di AI. Tự nhiên cũng không có cần thiết giấu giếm. Vừa đột phá. Đường Tam gật đầu nói. 9 tuổi tứ di AI liền đã rất kinh người, hắn lại nhưng đã ngũ di AI rồi. Trong lúc nhất thời, ở đây các học viên nhìn xem Đường Tam ánh mắt cũng không khỏi có chút quái dị. Phải biết, ở toàn bộ 16 học viên bên trong, không tính Đường Tam, tu vi cao nhất cũng chính là lục di AI, mà lại là vừa bước vào lục di AI cánh cửa. Đại đa số học viên đều ở tứ di AI, cùng Lúc Cam không SAI biệt lắm, ngũ di AI cũng chỉ có 3 người. Cái này năm gần 9 tuổi hài tử, vậy mà liền đã có ngũ di AI cấp độ tu vi rồi. Cái này cho bọn hắn có thể nào không khiếp sợ đâu. Lúc Cam cũng ngẩn người. Ngũ di AI? Đúng a. Hắn có thể canh chừng lưỡi đao dùng đến như thế tinh diệu, lực công kích mạnh như thế, xác thực không giống như là tứ di AI có thể làm được. Hắn vậy mà đều đã ngũ di AI sao? Quan Long Giang cười nói, khó trách trấn trường sẽ chủ động thu ngươi làm đồ. Quả thật không tệ. Ngươi nghỉ ngơi một chút. Sau đó lại đến càn thực chiến. Đường Tam tâm tình lúc này cũng coi như không tệ, bắt lấy Lúc Cam bả vai thời điểm, hắn đã lặng yên không một tiếng động hấp thu một điểm Lúc Cam huyết mạch chi lực, một người hoàn toàn mới yêu thần biến huyết mạch lạc ấn đã xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Bởi vì hấp thu huyết mạch chi lực ít, chỉ là hình thành một người tam di AI tả hữu lạc ấn, nhưng có cái này liền đầy đủ a. Hắn đã có thể đem mình thứ ngũ cá lạc ấn bảo tồn lại. Đương nhiên, hiện tại hắn còn không thể nếm thử trên người mình sử dụng cái này kim bằng biến là hiệu quả gì, nhưng hẳn là có thể bay làm được. Cùng đầu bạc hoa yêu mắt ưng khác nhau, kim sĩ đại bằng điểu am hiểu nhất năng lực chính là phi hành. Đại bàng một ngày cùng gió nổi, đỡ truyền bá thẳng lên 9 vạn dặm. Tại phi hành loại yêu quái bên trong, đại bàng tuyệt đối là đứng hàng đầu tồn tại. Được rồi. Đường Tam chưa hề nói kỳ thật mình không cần nghỉ ngơi, chỉ là đáp ứng một tiếng. Sau đó ấy nấy hướng Lúc Cam gật gật đầu, liền lui trở về Độc Bạch bên người đi. Lúc Cam tức giận đuổi theo hắn, đi tới bên cạnh hắn đứng vững, thấp giọng nói, ngươi thật ngủ di AI rồi. Ngươi sao có thể tu luyện được nhanh như thế? Đường Tam buông buông tay, ta liền bình thường tu luyện a. Độc Bạch cũng đã một phát bắt được hắn, ngủ di AI, ngươi vậy mà đều ngủ di AI. Ta ao ước, ta đố kỵ, ta lúc nào mới có thể đạt tới ngủ di AI a? Làm toàn bộ học viện tu vi bên trên một tên sau cùng, Đường Tam vừa tới thời điểm. Độc Bạch còn cảm thấy mình có khả năng không cần hạn chót. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, mình cùng người ta chênh lệch lại khổng lồ như vậy. Thừa dịp Độc Bạch bắt lấy cánh tay của mình, Đường Tam lặng yên vận chuyển huyền thiên công, từ trên người hắn cũng thôn phệ một tia huyết mạch chi lực. Bởi vì Độc Bạch tu vi yếu kém, lại bị thương, Đường Tam chỉ thôn phệ Độc Bạch một điểm huyết mạch chi lực. Bởi vậy Độc Bạch không có nửa phần cảm giác. Mà khi Đường Tam trong cơ thể, hình thành cũng chỉ là một người nhất di AI tả hữu huyết mạch lạc ấn, thuộc về thiên hộ chi nhãn huyết mạch lạc ấn. Đối với kim bằng biến, hắn là chuẩn bị khiến cho thực sự trở thành năng lực của mình, mà đối với thiên hộ chi nhãn, hắn càng hy vọng là có thể đem cùng mình linh tê tâm nhãn dung hợp, lấy xúc tiến linh tê tâm nhãn tiến hóa. Theo tu vi tăng trưởng, Linh Tê Tâm Nhãn mang tới chỗ tốt là rõ ràng, đầu tiên, tại quan sát phương diện, Linh Tê Tâm Nhãn có thể làm cho đường tam thị lực biên độ lớn tăng lên, cùng tử cực ma đồng điệp gia, sinh ra cực tốt hiệu quả. Tiếp theo, đối với nguyên tố quan sát cùng khống chế, Linh Tê Tâm Nhãn tự như là tinh thần lực máy khuếch đại, để cho hắn ở nguyên tố lực khống chế trên có tăng lên rất nhiều. Cho nên mới có thể đem ám khí bách giải bên trong thủ pháp tốt hơn vận dụng ra. Ngoài ra, bằng vào Linh Tê Tâm Nhãn ở định tê nhận độ bên trên có thể nhìn ra đối thủ sơ hở, trong chiến đấu cũng là dùng tốt phi thường. Thiên Hồ Chi Nhãn tác dụng thì hoàn toàn khác biệt, cái này ở yêu quái tộc bên trong cũng là đỉnh tiêm năng lực, lại không huyện dùng cho chiến đấu. Độc Bạch rất có thể là trong nhân loại duy nhất người có được Thiên Hồ Chi Nhãn tồn tại, cái này cũng huyện thật thà chuộc học viện bí mật lớn nhất, nếu bị Thiên Hồ tộc biết, đúng là muốn đem hắn mang đi. Dạng này một loại bị yêu quái tộc tôn sùng năng lực đến tột cùng có hiệu quả như thế nào? Đường Tam cũng muốn tìm tòi mới biết được. Một ân tình nói, trận tiếp theo, quê cũ, Trương Trạch Bân, các ngươi tới. H.A.I. tên tuổi tác ở 13-14 tuổi tả hữu thiếu niên đi ra, riêng phần mình hướng lão sư nhóm thi lễ một cái, tùy theo đứng vững. Trận tiếp theo muốn bắt đầu, Độc Bạch lúc này mới bỏ qua Đường Tam, nhưng trong mắt ao ước vẫn như cũ rõ ràng. Đường Tam thấp giọng hướng hắn hỏi, thực chiến khóa đều cái gì quá tê nhận. Độc Bạch nói, ở dưới tình huống bình thường, chính là mọi người đều phải tiến hành một lần đối chiến. Mỗi một lần thực chiến khóa đối thủ sẽ có khác nhau. Tất cả thực chiến kết thúc về sau, lão sư sẽ tiến hành phê bình, giảng giải mô ta trong chiến đấu biểu hiện địa phương tốt cùng vấn đề, sau đó chỉ điểm mô ta nên như thế nào cải thiện cùng tăng lên. Đừng mô ta. Không có ngươi. Lúc Cam tức giận nói. Độc Bạch khóe miệng có giật một chút, đừng như vậy có được hay không, ngươi dạng này sẽ không có bằng hữu. Lúc Cam hừ một tiếng, ta không cùng Tam Di AI phế vật là bằng hữu. Đường Tam nhìn xem Độc Bạch, nhìn lại một chút Lúc Cam, không khỏi bật cười. Lúc Cam cái này rõ ràng là sẽ vừa mới thất bại hỏa khí phát tiết ở Độc Bạch trên thân A. Ngươi nhìn cái gì? Chờ ta ngủ Di AI. Nhất định có thể chiến thắng ngươi. Lúc Cam trừng Đường Tam một chút, tức giận, hiển nhiên đối với vừa rồi kia chiến hay là không phục lắm. Ừm ân, sư tỷ cố lên. Đường Tam nói. Giữa sân, hai tên thiếu niên đã triển ca hai tư thế. Bắt đầu. Nương theo lấy hung tình ra lệnh một tiếng, trận thứ hai thực đối đầu kháng bắt đầu. Tên kia gọi quê cũ thiếu niên thân hình rõ là nhỏ gầy chút, nhìn qua so Đường Tam cũng không cao hơn bao nhiêu. Mà hắn lúc này, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Một tầng thật dày, cùng loại với lớp biểu bị giải giáp từ trên da dẻ của hắn nổi lên, liền ngay cả đầu của hắn cũng bắt đầu biến hình. Phía sau còn nhiều xuất ra một đầu thật dài cái đuôi to. Biến hóa này coi như tương đối lớn. Chuyển đến nói, yêu thần biến sẽ để cho thân thể của nhân loại sinh ra nhất định biến hóa, nhưng biến hóa này đều có hạn độ. Biến hóa càng lớn, mang ý nghĩa huyết mạch càng có xu hướng gần với yêu quái. Mà lúc này cái này quê cũ đang thi triển yêu thần biến về sau, thân thể biến hóa phi thường lớn, thậm chí đều rất khó nhận ra hắn là nhân loại. Chương 79, xích giao biến, thì quang biến. Đang biến hóa đồng thời, quê cũ trên thân có loại tỏa ra ánh sáng lung linh cảm giác, mặc dù xấu xí, nhưng cho người ta một loại đặc thù kỳ dị cảm giác. Đây là cái gì yêu thần biến? Đường Tam không nhận ra được. Chí ít ở Vương Diên Phong trước kia nói cho hắn thuật yêu quái tộc bên trong, không có loại này yêu quái. Cái này nhìn qua có chút giống cá sấu, thế nhưng là, cá sấu làm sao lại có tỏa ra ánh sáng lung linh cảm giác? Quê cũ đối thủ Trương Trạch Bân lúc này thân thể cũng xuất hiện biến hóa. Cả người hắn cất cao mấy phần, một cổ khí tức cường đại tùy theo từ trên người hắn bắn ra. Từng khối hình thoi lân phiến hiển hiện, trên đầu mọc ra một đôi sừng nhọn. Liền trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã biến thành một bộ trên đầu có song giác, toàn thân bao trùm lấy lân giáp, thân cao tới 2 mét tráng hán bộ dáng. Quê cũ hẳn là tứ giai, mà từ Trương Trạch Bân tán phát khí tức nhìn lại, hắn hẳn là ngũ giai tu vi. Tứ giai cùng ngũ giai thực chiến đối kháng sao? Các lão sư là thế nào cân nhắc? Ở Đường Tam trong lòng nghi ngờ thời điểm. Trên khán đài song phương chiến đấu đã bắt đầu. Trương Trạch Bân trong miệng phát ra rít lên một tiếng, vừa sải bước xuất ra, thân thể ở giữa không trung tự hồ lại bành trướng mấy phần. Hắn một thân đen nhánh lân giáp đột nhiên nổi lên một mảnh màu đỏ thắm, há miệng, một cổ ngọn lửa màu đỏ đã hướng phía đối phương phun ra. Quê cũ trên thân lưu chuyển quang mang nháy mắt đại thịnh, hắn hai chân đạp địa, nghênh lên hỏa diễm liền xông tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, quê cũ trên thân quang mang bỗng nhiên lóe lên một cái, Trương Trạch bân phun ra hỏa diễm vậy mà kỳ dị ngưng trệ ở không trung. Mà Trương Trạch hoa thân thể của mình, bởi vì tiếp tục vọt tới trước, cạnh thiện người kia ngưng trệ trong ngọn lửa. Đây là năng lực gì? Đường Tam trong lòng rất khiếp sợ. Cái này tự như là cùng loại với ngưng trệ thời gian năng lực A. Hắn đã từng là một đời thần vương. Thật sâu biết có thể khống chế thời gian cùng không gian năng lực mạnh đến mức nào. Ở tất cả chủng loại năng lực bên trong, thời gian cùng không gian tương quan năng lực là huyền diệu nhất. Trên khán đài, Trương Trạch bân xong người mình phun ra xuất ra hỏa diễm bên trong, thân thể rõ ràng chấn động một cái, nhưng trên người hắn lân giáp nhìn qua lực phòng ngự hẳn là coi như không tệ. Đúng lúc này, quê cũ đã hoàn thành một lần quay người, phía sau dài cái đuôi hung hăng hướng Trương Trạch bân rút kích mà đi. Trương Trạch bân vừa sải bước xuất ra, thân thể xoay chuyển, né tránh đồng thời, nhưng không có phát động công kích. Mà là hai tay giao nhau, che ở trước người, theo thân thể hướng phía dưới nửa ngồi, cùng mình, bày ra phòng ngự tư thái. Mà liền sau đó một khắc, thân thể của hắn rõ ràng ngưng trệ một chút, sau đó liền bị quê cũ cái đuôi rút trúng. Phanh một chút, Trương Trạch bân bị rút đánh trúng bay ra ngoài 5-6 mét. Hắn trên mặt đất lăn mình một cái, tiếp theo một cái chớp mắt bắn người mà lên, lần tiếp theo hướng quê cũ đánh tới. Cùng lúc đó, hữu quyền của hắn bên trên đã giấy lên chói mắt hỏa diễm. Quê cũ vội vàng lui lại, trên thân lưu chuyển quang mang rõ ràng so trước đó ảm đạm mấy phần, hắn nương tựa theo cái đuôi rút kích. Ngẫu nhiên khống chế hành động của đối phương, cùng Trương Trạch bân liên tục va chạm. Hai người lực phòng ngự đều rất mạnh, nhất là quê cũ. Hắn cho dù là bị Trương Trạch Bân kia che kín hỏa diễm nắm đấm oanh trúng, đều không có rõ ràng thương thế. Theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, Đường Tam lại phát hiện, quê cũ dần dần rơi vào hạ phong, bởi vì hắn kia kỳ diệu năng lực khống chế dần dần không dùng được, hẳn là huyết mạch chi lực tiêu hao quá độ nguyên nhân. Nhưng quê cũ lực phòng ngự rất mạnh, ý chí chiến đấu cũng rất ương ngạnh, cho dù là chiến đấu đến đằng sau không cách nào hữu hiệu khống chế Trương Trạch Bân. Hắn cũng có thể làm đến ở phòng thủ đồng thời tiến hành phản kích, sử dụng tự như trọng chú ý cái đuôi đập trúng Trương Trạch Bân. Mà Trương Trạch Bân lực phòng ngự cũng không yếu, bổ sung hỏa diễm uy năng yêu thần biến cũng là phi thường cường thế, hắn ở năng lực, tốc độ, bộc phát phương diện đều tương đương xuất sắc. Hai người đánh cho có đến có về. Theo thời gian trôi qua, quê cũ tiêu hao càng lúc càng lớn, trên thân lưu quan dần dần biến mất, liền ngay cả yêu thần biến cũng thời gian dần qua không cách nào duy trì. Ngừng. Một ân tình kêu dừng trận đấu. Mặc dù quê cũ năng lực phi thường đặc thù, nhưng Trương Trạch Bân tu vi dù sao cao hơn, bằng vào tiêu hao chiến thắng quê cũ. Giờ này khắc này Đường Tam, nội tâm tràn ngập trung động. Hắn bây giờ chỉ cảm thấy vừa mới hấp thu kim bằng biến cũng không tính là tốt. Quê cũ cái này khống chế thời gian năng lực quá mạnh, đây không phải là không gian cấm đồng. Mà là so không gian chi lực còn muốn kỳ dị thời gian năng lực chưởng khống, có thể nháy mắt để cho thời gian ngưng kết. Dạng này chưởng khống so trực tiếp khống chế không gian nguyên tố cấm thép đối thủ hiệu quả còn phải tốt hơn nhiều. Nương tựa theo dạng này chưởng khống, coi như Trương Trạch Bân so quê cũ tu vi lớp 10 giai. Cũng là không có biện pháp. Cái này chưởng khống thời gian năng lực, vô luận như thế nào chính mình cũng muốn học một người a. Quê cũ kinh nghiệm chiến đấu không thế nào đủ. Với lại cũng không có quá nhiều kỹ xảo chiến đấu, nhưng năng lực giống nhau nếu là thả trên người Đường Tam, cái kia có thể đưa đến tác dụng coi như quá lớn. Hắn bây giờ đã đang suy nghĩ, sử dụng cái này khống chế thời gian năng lực thay thế mình cái nào năng lực, hoặc là không hấp thu kim bằng biến, trực tiếp đem quê cũ yêu thần biến hấp thu. Thế nhưng là, năng lực phi hành cũng rất trọng yếu, thật là có chút xoắn suýt a. Hắn lại không dám tùy tiện đi dung hợp loại hình khác nhau yêu thần biến lạc ấn. Vạn nhất đưa đến phản hiệu quả, vậy liền phiền phức, sẽ dẫn đến thực lực của mình không tiến ngược lại thụt lùi. Độc Bạch sư huynh, vừa mới hai vị này sư huynh yêu thần biến đều cái gì à? Nhìn qua thần kỳ như thế. Đường Tam thấp giọng hỏi. Độc Bạch nói, Trương Trạch Bân là xích giao biến, xích giao là Á Long loại. Xích giao số lượng rất ít, ở Á Long bên trong thuộc về rất cường đại. hắn là năng lực phi thường toàn diện loại kia, năng lực, bộc phát, tốc độ, hỏa nguyên tố chưởng khống gồm nhiều mặt. Lão sư đối với hắn đánh giá đều năng lực toàn diện. Quê cũ sư huynh cái kia liền lợi hại. Thời gian ngạc yêu thần biến, cũng gọi thì quan biến. Hắn cái này thời gian chưởng khống năng lực quá lợi hại. Nghe nói, nếu như có thể tu luyện tới thần cấp, thậm chí có thể phạm vi lớn nghịch chuyển thời gian, hướng chết mà sinh. Bất quá hắn năng lực này cùng ta đồng dạng, cũng rất khó tu luyện, tăng lên rất khó khăn. Thời gian ngạc, xích giao. Bảo tàng đám con trai, các ngươi chờ lấy ta a. Đường Tam âm thầm nuốt nước miếng một cái. Hắn cảm thấy, lại tới đây về sau, mình đối với yêu thần biến nhận biết chính tại phát sinh cải biến. Đi tới cứu thuộc học viện, hắn mới xem như đánh mở rộng tầm mắt. Chân chính nhìn thấy những cái kia yêu quái cường đại tộc năng lực là dạng gì. So sánh cùng nhau, mình trước kia vốn có cái này mấy loại năng lực cũng liền không tính là gì. Mà phải làm thế nào đến điều chỉnh, như thế nào một lần nữa phối hợp, chỉ sợ là tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong chính mình phải thật tốt suy nghĩ vấn đề. Nếu là dựng phối hợp tốt, không thể nghi ngờ sẽ để cho thực lực của mình tiến thêm bước. Thực chiến khóa vẫn còn tiếp tục, vừa rồi trận chiến đấu này đã coi như là thời gian tương đối dài, cũng liền tiến hành 5 phút đồng hồ. Bởi vì song phương hãm người trạng thái giằng co. Đường Tam cùng lúc cam kia một trận, thậm chí chỉ dùng mười mấy giây liền kết thúc. Sau đó từng tràng thực chiến Đường Tam đều thấy rất chân thành. Hắn phát hiện, các sư huynh năng lực thật đều phi thường đặc thù, không có một người yêu thần biến là phổ thông. Mặc dù bọn hắn kinh nghiệm thực chiến cùng kỹ năng ứng dụng bên trên biểu hiện, từ Đường Tam góc độ đến xem có chút không dám lấy lòng, nhưng thiên phú của bọn hắn tuyệt không phải hắn trước kia chỗ nhân loại nhìn thấy phụ thuộc có khả năng so sánh. Liền xem như Đường Tam trước kia bản thân nhìn thấy yêu quái, cũng không có mấy cái bọn hắn là loại này huyết mạch. Đường Tam, nghỉ ngơi tốt sao? Trận thứ bảy thực chiến kết thúc về sau, Mộc Ân Tình lần tiếp theo kêu lên Đường Tam. Nghỉ ngơi tốt. Đường Tam cung kính nói. Mộc Ân Tình gật gật đầu, nói, kết thúc công việc chi chiến cũng từ ngươi là tiến hành. Trận này đối thủ của ngươi là Vũ Băng Kỷ, Vũ Băng Kỷ là tất cả học viên bên trong duy nhất tên tu vi đạt tới lục giai. Ngươi có thể hết sức nỗ lực, để chúng ta nhìn nhìn cực hạn của ngươi ở nơi nào. Lục giai. Đường Tam không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết Vũ Băng Kỷ là ai, mặc dù hắn đối với mọi người còn chưa đủ quen thuộc. Nhưng hắn phát hiện ở vừa mới tất cả trong thực chiến, chỉ có hai người học viên không có xuất chiến, một người là Độc Bạch. Một cái khác chính là tên nhìn qua 16-17 tuổi thanh niên. Chương 80, Băng Tinh Biến. Thanh niên này nhìn qua gầy gò cao cao, còn mang theo vài phần thư quyển khí, dáng dấp cũng rất anh tuấn. Trước đó hắn đứng ở bên cạnh quan chiến, vẫn luôn lộ ra phi thường yên tĩnh. Tuổi của hắn hẳn là tất cả học viên bên trong lớn nhất, tu vi cũng là cao nhất. Đây là Đại sư Huynh A. Giáo chủ học viện Đại sư Huynh. Đại sư huynh rất mạnh, ngươi cẩn thận một chút a. Độc Bạch ở bên cạnh nhắc nhở. Ừm. Đường Tam gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Vũ Băng Kỷ cũng đã đi ra, hắn mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, hướng Đường Tam nhẹ gật đầu. Mộc Ân Tình nói, các ngươi trận này. Cũng có thể nói là nguyên tố chi chiến. Băng Kỷ yêu thần biến là băng tinh biến, là các ngươi trong mọi người. Duy nhất người kỹ năng thiên phú không phải đến từ yêu quái tộc yêu thần biến. Băng tinh biến đến từ tinh quái tộc một loại băng tinh, là trong truyền thuyết tiên thiên chi linh, tiên thiên liền có được chưởng khống băng nguyên tố năng lực. Băng kỹ băng tinh biến cũng không phải trực tiếp từ huyết mạch truyền thừa mà đến, băng tinh nhất tộc chỉ có thể dựa vào phân liệt đến phồn đi hậu đại. Hắn là ở dưới cơ duyên xảo hợp, ở một con băng tinh phân liệt thời điểm, vừa vặn bị nó nhiễm. Từ đó huyết mạch phát sinh biến dị, thu hoạch được băng tinh biến năng lực. Học viện chúng ta bên trong, có mấy học viên yêu thần biến đều có duy nhất đặc tính, băng kỹ năng lực chính là một cái trong số đó. Thì quan biến cùng thiên hồ biến cũng hẳn là có duy nhất tính A. Đường Tam ở trong lòng âm thầm nghĩ. Băng tinh biến, đến từ tinh quái tộc yêu thần biến. Cái này hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Lấy băng nguyên tố chưởng khống chi lực. Toàn diện chưởng khống băng nguyên tố, cái kia năng lực cũng hẳn là tương đương toàn diện. Đại sư huynh, xin chỉ giáo. Đường Tam có chút không người. hướng Vũ Băng Kỷ hành lễ. Vũ Băng Kỷ mỉm cười nói, ngươi phong nhận khống chế được phi thường tốt, mà khống chế nguyên tố cũng là ta học tập phương hướng, chúng ta về sau cũng nhiều giao lưu. Mời. Thanh âm của hắn rất êm tai, phản phất không có nửa phần khói lửa. Hắn rõ ràng tu luyện chính là băng nguyên tố chưởng nhưng không có nửa phần rét lạnh cảm giác, rất dễ dàng để cho người đối với hắn sinh ra hảo cảm. Bắt đầu. Theo Mộc Ân Tình ra lệnh một tiếng, hai người khí tức đồng thời bắt đầu phát sinh biến hóa. Đường Tam hai con ngươi nháy mắt biến thành màu xanh biếc, thanh quang phù hiện ở toàn thân. Vũ Băng Kỷ trên thân thì xuất hiện một tầng băng hào quang màu xanh lam, đồng dạng không có thân thể bên trên biến hóa. Hắn trên có sức công kích trước, mà là hướng Đường Tam làm ra một người thỉnh cầu thủ thế. Đây chính là làm là đại sư huynh phong phạm. Đường Tam cũng không khách khí, đối mặt lục giai đối thủ, hơn nữa còn là có được phi thường hiếm thấy yêu thần biến tay, hắn tự nhiên không có nửa phần chủ quan. Đường Tam tay phải nâng lên, hai đạo phong nhận nháy mắt bắn ra, ở không trung vẽ ra hai đường vòng cung, thẳng năm Vũ Băng Kỷ chém bay đi. Vũ Băng Kỷ ở Đường Tam động thủ tiếp theo một cái chớp mắt mới ra tay. Tay phải hắn nâng lên, lăng không ấn xuống hướng Đường Tam phương câu, từng cây ống ánh trong suốt băng trùy lập tức ngưng tụ ở trước mặt hắn. Hắn không có đi nhìn không trung vẽ ra đường vòng cung phong nhận, mười mấy cây băng trùy đã mang theo chói tai tiếng rít hướng phía Đường Tam bay vụt mà tới. Cùng lúc đó, ở Vũ Băng Kỷ dưới chân, một đầu hàng băng đường mòn đã kéo dài hướng phía Đường Tam, chân hắn dẫm trại băng đường mòn, tựa như kề sát đất phi hành hướng Đường Tam trượt tới. Đối mặt băng trùy, Đường Tam đồng thời không có phóng thích phong nhận đi ngăn cản. Nhìn xem xuôi theo hàng băng đường mòn chạy hướng mình Vũ Băng Kỷ. Cảm nhận được trong không khí nhiệt độ bắt đầu cấp tốc hạ xuống, hắn rón mũi chân, đón băng trùy liền xông tới. Không trung hai đạo phong nhận dẫn đầu rơi xuống, Vũ Băng Kỷ nhưng không có muốn né tránh ý tứ. Đương đương hai tiếng, hai đạo phong nhận trảm tại Vũ Băng Kỷ trên lưng, phát ra rõ ràng bào tiếng va chạm. Phong nhận vỡ tan, Vũ Băng Kỷ thân thể chỉ là có chút gặp một lần. Đây là thân thể hạng băng hóa, hoặc là nói là băng nguyên tố thể. Không hổ là lục giai cường giả a. Ở Vũ Băng Kỷ bị phong nhận trúng đích tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam cũng đã nghênh tiếp băng trùy. Đối mặt băng trùy, hắn không có phóng thích phong nhận, thân ảnh trong nháy mắt trở nên mờ đi, cùng vặn vẹo như vậy. Ngay khi cái này cực kỳ nguy cấp thời khắc, thân thể của hắn từ băng trùy khe hở tuyến bên trong chui ra, không có bị một cây băng trùy trúng đích. Khoảng cách của song phương cũng ở Đường Tam tránh đi băng trùy sát na rút ngắn. Lúc Cam lúc này trợn to mắt nhìn một màn này, nàng còn rõ ràng nhớ được trước đó Đường Tam chính là quỷ dị né tránh nàng tấn công chính diện, đến phía sau nàng, khống chế lại thân thể của nàng, nàng mới thua tranh tài. Lúc này nàng đã tụ tinh hội thần đang nhìn. Nhưng như cũ không cách nào phân biệt ra Đường Tam là như thế nào tránh đi những cái kia băng trùy. Hắn là làm sao làm được? Cái này không chỉ là tốc độ nhanh đơn giản như vậy. Nàng đương nhiên không biết, đây là đường môn tuyệt học quỷ ảnh mê tung bước. Chỉ cần có đầy đủ tu vi ủng hộ, nắm giữ cái này tuyệt học không biết bao nhiêu tuế nguyệt Đường Tam, liền có thể sẽ quỷ ảnh mê tung bước thi triển đến thần hồ kỳ kỹ trình độ. Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ ở giữa khoảng cách rút ngắn, nhưng là Đường Tam tận lực tránh đi kéo dài mà đến hàng băng đường mòn. Vũ Băng Kỷ nhìn xem Đường Tam né tránh. Không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, tay tại không trung một nắm, một cây băng mâu đã xuất ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Băng mâu đâm ra, nháy mắt hóa thành một mảnh bóng mâu bao trùm hướng Đường Tam. Không chỉ có như thế, lớn bồng băng vụ đột nhiên từ dưới chân hắn phóng thích, hàng băng đường mòn phát ra, phanh, một tiếng vang trầm. Băng vụ càng quét, thẳng đến Đường Tam mà đi. Thân thể Đường Tam nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, cả người đều trở nên có chút cứng đờ. Lục giai lực áp bách xác thực không phải bình thường, nhất là Đường Tam bây giờ cảm giác Vũ Băng Kỷ tựa hồ bản thân liền đã biến thành băng nguyên tố bộ phận. Kia không ngừng tiếng phát ra hàng ý phi thường cường thế. Đường Tam hai con ngươi tại thời khắc này phát sáng lên, từng đạo phong nhận bắn ra. Tựa như trước đó cùng lúc Cam lúc chiến đấu đồng dạng, hay là 18 đạo phong nhận, nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, lần này 18 đạo phong nhận, rõ ràng muốn so trước đó càng ngưng thực một chút. Đường Tam rón mũi chân, thân thể linh xảo hướng bên cạnh mà nhảy ra, mặt 18 đạo phong nhận đã xoay tròn lấy, thẳng đến Vũ Băng Kỷ chém tới. Cùng lúc đó, Đường Tam tay phải nhặt đến trước người, một đạo thanh quang ở trong bàn tay hắn ngưng mật thành gió lưỡi đao. Mà kỳ dị là, lại đạo phong nhận ngưng tụ mà xuất ra, hai đạo phong nhận nháy mắt dính vào cùng nhau, lại biến thành đạo phong nhận lớn nhỏ, chỉ là màu sắc rõ ràng biến sâu mấy phần. Đường Tam trong mắt thanh quang che giấu hắn linh tê tâm nhãn. Ở cường đại tinh thần lực khống chế hạ, 18 đạo phong nhận mục tiêu này tất cả đều chỉ hướng Vũ Băng Kỷ phần lưng. Vũ Băng Kỷ phóng tới Đường Tam, đã ngưng tụ lớn bồng băng vụ đột nhiên hướng Đường Tam phun ra. Cùng lúc đó, ở sau lưng của hắn, một đạo tường băng dựng thẳng lên, ngăn cản phong nhận công kích. Phanh phanh phanh. Liên tục 3 đạo phong nhận rơi vào trên tường băng. Vũ Băng Kỷ sắc mặt có chút thay đổi, hắn truy hướng Đường Tam thân ảnh tùy theo bỗng nhiên. 3 đạo phong nhận rơi vào tường băng cùng một vị trí, sẽ tường băng cắt ra thật sâu vết tích. Mà phía sau từng đạo phong nhận, chỉnh tề xếp thành một hàng, theo nhau mà tới. Ngay khi Vũ Băng Kỷ dừng lại thời điểm, đạo thứ 5 phong nhận đã đem tường băng bắn thủng. Thấy cảnh này, quan chiến tất cả mọi người có chút hoa mắt thần giao cảm giác. Trong mắt bọn họ 18 đạo phong nhận, nguyên bản nhìn như là ở không trung tán loạn phi hành, hạ giây lát, bọn chúng lại đột nhiên đều điều chỉnh tốt phi hành phương hướng. Từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Vũ Băng Kỷ mà đi. Vũ Băng Kỷ lần thứ nhất có vẻ hơi bối rối. Hắn không để ý tới lại đuổi bắt Đường Tam, chỉ là hướng Đường Tam phun ra băng vụ, mình thì nháy mắt quay người, trong tay băng mâu vung vẩy, ngăn cản Đường Tam lấy bách điểu ném lâm thủ pháp chỗ bắn ra 18 đạo phong nhận công kích đã chuẩn bị. Rầm rầm rầm, từng tiếng vang lên âm âm. Mỗi tiếng oanh minh, Vũ Băng Kỷ đều đánh nát một đạo phong nhận. Thế nhưng là những này phong nhận dính liền phải thực tế là quá khẩn mật. Dù là hắn sẽ mình băng nguyên tố trưởng khống đến cực hạn. Thậm chí lần tiếp theo ngưng xuất ra một mặt tường băng, nhưng như cũ ở ngăn cản bên trong không ngừng mà lui lại. Tu vi đến thất giai, tự nhiên là có thể tăng lên tới hoàng cấp. Cửu giai đối ứng lục cấp. Đây cũng là tu vi có thể trực tiếp tăng lên đạt tới tầng cấp cực hạn. Mà nghĩ đạt tới cấp bậc cao hơn cấp 3, trừ tu vi phải cường đại bên ngoài, còn muốn là tổ chức làm ra cống hiến to lớn. Cầu vòng cấp 7, có chút ý tứ A. Đường Tam ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Lão sư, vậy ngài là cấp kia? Đường Tam mặt lộ vẻ tò mò, hỏi. Trương Hạo Hiên nói, ta là thanh cấp, lục cấp trở lên xem như tổ chức cao tầng. Gia Lý Thành bên này, ta là chủ yếu người phụ trách một trong, phụ trách xử lý sự vụ ngày thường. Đường Tam nói, vậy ngài chính là bên này đẳng cấp cao nhất người cứu rỗi sao? Trương Hạo Hiên lắc đầu, nói, không phải. Bên này còn có hai vị người cứu rỗi đẳng cấp cao hơn ta, nhưng bởi vì tình huống tương đối đặc thù, bọn hắn không trực tiếp quản lý bên này tổ chức. Gia Lý Thành bên này, chủ yếu vẫn là để ta tới phụ trách. Minh Bạch. Nghe hắn giảng thuật, Đường Tam đối với cứu thuật tổ chức hơi có hiểu biết. Trương Hạo Hiên nói, là che giấu tung tích, không bị yêu quái tộc phát hiện. Nội bộ tổ chức có bí pháp đặc thù đến nghiệm chứng thân phận. Ta sẽ ở trên mu bàn tay của ngươi lạc ấn bí pháp, cấp bậc cao hơn giáo chục người xuất hiện tại trước mặt ngươi, có thể dùng bí pháp đến dò xét ngươi ấn ký. Đồng thời, ngươi cũng có thể tự hành biểu hiện ra mình ấn ký làm cho đối phương tra ra thật giả, để ở khi tất yếu trợ giúp lẫn nhau. Lão sư, cái trấn trên này người, đều tổ chức của chúng ta người sao? Đường Tam hướng một người mình muốn biết nhất đáp án vấn đề. Trương Hạo Hiên lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải. Chúng ta làm sao có thể có nhiều như vậy thành viên? Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, một khi bại lộ chính là tai họa ngập đầu. Trên trấn chỉ có 1% nhân tài là thuộc về tổ chức, cụ thể có ai về sau ngươi sẽ từ từ biết. Cho nên, ngươi cũng muốn ẩn tàng tốt thân phận của mình. Đây cũng là ta thu ngươi làm đồ nguyên nhân, dạng này ngươi liền có bên ngoài thân phận. Ngươi cũng không cần quản chuyện gì. Chỉ cần cố gắng tu luyện liền có thể. Ta đơn giản nói với ngươi một chút thị trấn bên trên tình huống. Chúng ta cái trấn nhỏ này dựa vào Gia Lý học viện mà tồn tại, cho nên cũng gọi học viện tiểu trấn, là chuyên môn là Gia Lý đồng phục học viện vụ. Nhiều khi, trên trấn một số người đều sẽ đến trong học viện làm việc. Tương đối mà nói, làm phụ thuộc, chúng ta ở trong học viện chỗ lấy được đãi ngộ là tương đối tốt. Chí ít nơi này yêu quái tương đối mà nói tố chất tương đối cao. Sẽ không dễ dàng tổn thương phụ thuộc. Ở trong học viện làm việc, cũng là loại lịch luyện, có lúc đối với chúng ta vẫn có một ít chỗ tốt. Những này về sau ngươi cũng sẽ biết. Ở thích hợp dưới tình huống, ta cũng sẽ để ngươi tiến vào học viện bên trong tiến hành lịch luyện.